Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Cái Ta Muốn Là Vĩnh Cửu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà Sở Dương ở trong cái giây phút quyết định thì đã tự bạo cả 9 cái đan điền của mình để dồn hết năng lượng lên Cửu Kiếp Kiếm, muốn tiêu diệt đi phân thân của Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Và cuối cùng thì hắn đã làm được điều đó, tuy nhiên vẫn còn một số luồng phân hồn cực nhỏ của phân thân này chạy thoát được. Và Sở Dương sau khi tự bạo đan điền thì trái với suy đoán mọi người, hắn sẽ trở thành phế vật, thì lại chuyển đến không gian mà gặp một bạch y công tử gọi hắn là hài tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần này để xem là vị bạch y công tử này có phải là người vẫn thường hay giúp đỡ Sở Dương từ phía xa hay không. Hài tử ư? Nhìn diện mạo ta so sánh với ngươi còn muốn lớn hơn. Khục khục, trở lại vấn đề này, ta làm sao lại tới đây? Sở Dương quên đi cái lý do bị gọi là hài tử mà kiên nhẫn hỏi. Hắn biết lời này không thể thảo luận. Gia hỏa trước mắt này mặc dù nhìn rất trẻ tuổi nhưng tuyệt đối là một lão quái vật, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Một khi bàn luận nữa thì thân phận hài tử của hắn có thể hoàn toàn chứng thực, có khi còn trở thành cháu chắt chút chít. Như vậy quá đả thương lòng tự ái đi. Nếu ngươi biến thành hình tượng dâu bạc thì còn có thể tiếp nhận một chút, nhưng mà cái mặt non trượt như vậy lại gọi ta là hài tử. À, là bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút, bạch y thanh niên thản nhiên nói, cho nên ngươi mới ở chỗ này. Sở Dương nói, ách, lời này dường như là càng ngày càng, ngươi muốn nhìn ta thì ta liền được đến đây, bất kể lúc nào ư. Tựa hồ nhìn thấu Sở Dương đang suy nghĩ điều gì, bạch y thanh niên mỉm cười nói, đúng, ta muốn nhìn ai thì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất kể là hắn sống hay là chết, cũng không quản cái khỉ gió gì hay là hắn ở thế giới nào, chỉ cần ở trong phiến thiên địa này, chỉ cần ta tâm niệm vừa động. Sở Dương chặt lưỡi, nhưng lời này cũng quá trâu bò chó ngựa rồi. Mấy ngày qua nghe người ta nói ngươi là đứa nhỏ rất tốt, bạch y thanh niên thản nhiên nói, cũng có chút hứng thú muốn xem, hôm nay thấy được quả nhiên không tệ. Có người nói là ta rất tốt ư? Sở Dương có chút kinh ngạc, là ai, ta quen không? Dường như chưa tính là người quen của ngươi, chỉ có thể nói là người đó nói ngươi rất không tệ, người nó là một người mà mắt cao hơn đầu. Bạch y thanh niên mỉm cười ôn hòa. Có thể từ trong miệng hắn nói ra lời bình luận này, ở tại trong thế giới này, người chính là người thứ nhất, ở, chuẩn xác hơn mà nói, người là người duy nhất. Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới ta lợi hại như thế. Có lợi hại hay không thì mỗi người một ý, chẳng qua hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên. Bạch y thanh niên thản nhiên cất bước nói, ta dẫn người đi xem vòng quanh một chút. Sau đó Sở Dương cũng cảm giác được bản thân tiến vào tòa cung điện hùng vĩ kia. Thời điểm vào cửa hắn rõ ràng nhìn thấy ở trên cây cột, đám long phượng điêu khắc rồi các loài thần thú kia đồng thời cúi đầu, là tập thể cúi đầu triều bái. Trong nháy mắt cảnh tượng chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt một cái hoa viên. Một bạch y thiếu nữ đang ở trong hoa viên chậm rãi đi lại, tựa hồ muốn đi về hướng vườn hoa. Bạch y thiếu nữ này cả người thanh khiết ôn nhu, diện mạo và vẻ đẹp là độc nhất vô nhị. Trên người cái loại khí chất kia cũng làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm giác được trong lòng mình điềm tĩnh. Chỉ cần ở bên cạnh nàng có thể cảm giác được ở trong thiên địa một cách tự nhiên, an tĩnh và tường hòa. Vừa nhìn thấy hai người đi tới, bạch y thiếu nữ trong nháy mắt liền sẽ đến bên cạnh ôn nhu hỏi, công tử, ai vậy? Bạch y thanh niên có chút sủng nịnh vỗ lên đầu nàng nói, người nói một chút xem, đã bao nhiêu năm rồi, ta vẫn đã nói với người qua bao nhiêu lần, không nên gọi ta là công tử, ngươi cũng đã làm hoàng hậu của người ta, làm sao còn gọi như vậy? Bạch y thiếu nữ ôn nhu cười nói, bất kể qua bao nhiêu năm, ngươi chính là công tử của ta. Bạch y thiếu nữ biết điều gật đầu đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên lại nói, đúng rồi công tử, A Kiếm mấy ngày qua lại đi ra ngoài đánh nhau, nghe nói cùng với cái lão hắc kia, trung quỳ cũng không yên tĩnh. Nàng nhíu lỗ mũi hình như là một cô bé tố cáo người ta. Sở Dương cũng suýt bật cười, bạch y thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, yên tĩnh xuống tới ư, lời này cũng không phải dành cho A Kiếm, gia hỏa này cũng thật là, một lần rồi lại một lần đi đánh nhau, có ý tứ gì sao, người ta cũng không phải là không tôn kính chúng ta. Chính là không muốn gọi ta là sư phụ mà thôi. Vậy cũng là lý do, hắn còn không buông tha. Hăng hái bừng bừng đánh người ta nhiều năm như vậy. A Kiếm tính tình thế nào, công tử ngài đâu phải không biết. Cũng chính là hai chúng ta nói, hắn còn có thể nghe một chút. Những người khác, hắn có nghe ai đâu. Khó có được một đối thủ cũng không dễ dàng. Bạch y thiếu nữ cũng có chút buồn rầu, xoa đầu. Nói như vậy cũng là, thôi thì để cho hắn đánh đi. Bạch y thanh niên cứ như vậy đem vấn đề này bỏ qua. Dù sao thì cũng đánh không sai. Đúng rồi, mấy ngày qua tên kia không có tới sao? Không có tới. Bạch y thiếu nữ hiển nhiên rõ ràng biết từ công tử nói tới là ai, liền cười duyên. Tên lần trước liên thủ với lão Hoắc, đem A Kiếm đánh một trận hung ác, từ lần sau đó thì cũng không dám tới nữa. Là sợ bị đánh chứ gì? Bạch Y thanh niên nhịn không được nở nụ cười. Nhân sinh đã lâu như thế, so sánh với tên này không ai dối trá bằng. Sở Dương trong lòng oán thầm. Ngài đây còn không thấy được đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Đàm Đàm đâu. Nếu là ngài thấy, ngài sẽ cảm giác được trên thế giới này, kẻ vô sỉ dối trá còn rất nhiều. Nói được mấy câu thì Bạch Y thiếu nữ đã rời đi. Sở Dương tiếp tục cùng Bạch Y thanh niên này đi dạo trong cung điện. Trong lòng hắn đang suy đoán, Bạch Y thiếu nữ nhìn dáng dấp kia hình như là thị nữ. A Kiếm chắc là con của bọn họ sao? Lão Hắc chắc là con của đồng học của bọn họ, hay hoặc giả là bằng hữu đối thủ gì đó. Rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, vị đó là... Bạch Y thanh niên nói, ờ, mới vừa rồi người kia chính là lão bà của ta. Sở Dương há miệng thẩm nghĩ, thật là ly kỳ, lão bà của mình lại gọi mình là công tử. Sở Dương lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị A Kiếm kia là con trai của ngài sao? Bạch Y thanh niên khuôn mặt cổ quái nhìn hắn, nói mỏ, A Kiếm đó là huynh đệ của ta. Sở Dương vừa há miệng trong phút chốc rất là có chút sộc sạch, nhà người này gọi nhau dường như không giống bình thường, vậy cái lão Hắc kia là? Sở Dương cảm giác được, thấy cái tên này bản thân dường như đã nghe người khác nói qua, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc nghe được ở đâu. Cái lão Hắc à? Bạch Y thanh niên mỉm cười nhìn hắn, tiểu tử ngươi lòng hiếu kỳ thật là không ít. Sở Dương vút lỗ mũi lại không cảm thấy có gì là không tốt, liền nói, tò mò, nhân chi thường tình thôi, người nào mà không có lòng hiếu kỳ chứ? Bạch Y thanh niên cười ha hả, đã như vậy xem người thuận mắt tên ta thỏa mãn chút tò mò này cho ngươi, đi theo ta. Hắn liền dẫn đầu cất bước đi. Cái này, hồn phách ta ly thể lâu như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Sở Dương có chút chần chờ mà hỏi. Sở Dương cũng là một đại hành gia trong tu luyện, bản thân tự bạo đan điền, giờ phút này mà vẫn có thể hành động tự nhiên thì chỉ có một điều giải thích, chính là hồn phách đã ly thể, tiến vào một cảnh giới đặc thù nào đó. Nhưng mà hồn phách ly thể thời gian dài, bây giờ trạng huống cơ thể đang cực độ không ổn, chỉ sợ sẽ có chướng ngại về sau, cho nên mới hỏi. Yên tâm, có ta ở đây thì làm sao có thể xảy ra vấn đề gì? Bạch Y thanh niên lạnh nhạt nói. Đây chỉ là nói nhàn nhạt một câu, nhưng chẳng biết tại sao ở trong miệng Bạch Y thanh niên nói ra, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được cả trời cao vũ trụ cũng run sợ. Tựa hồ vì Bạch Y thanh niên này nói một câu tràn đầy uy nghiêm, nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, và thực chính là thiên ý chí cao vô thượng, thậm chí là áp đảo cả thiên ý. Sở Dương cẩn thận lặp lại những lời này, đồng thời bên tai nghe được Bạch Y thanh niên nói. Ngươi cảm giác được thời gian ở chỗ này trôi qua thật lâu sao? Thật ra thì ở thế giới của ngươi, thời gian còn đang không có động. Đây là ứng dụng thời gian tĩnh tương đối, chẳng qua là trước mắt ngươi tạm thời còn không cách nào hiểu được. Bạch Y thanh niên thản nhiên nói, nhưng hỏa hầu khi đến thời điểm, ngươi dĩ nhiên sẽ tự rõ. Thời gian tĩnh tương đối ư? Sở Dương có chút kinh hãi. Là đồng dạng một người ở chỗ này, thấy thời gian đi qua, mà bên thân thể lại không cảm giác thời gian trôi qua. Có thể nói như vậy. Mặc dù ngươi nói có chút hơi hẹp, Bạch Y thanh niên vuốt cằm. Hẹp, ta có thể lý giải hay không? Nếu ở chỗ này linh hồn đã mấy ngàn vạn lần chết già, nhưng thời gian tương đối tĩnh thì thân thể bên kia vẫn còn thanh xuân. Sở Dương mở to hai mắt mà nói. Mặc dù là nhận thức hạn hẹp, nhưng trên lý luận nói như vậy cũng không sai. Bạch Y thanh niên có chút thú vị nhìn hắn. Cái này chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, không đáng giá thật lòng nghiên cứu. Những thứ ứng dụng khác còn có rất nhiều, tỉ như thời gian đảo lưu, một cái nhìn là ngàn năm sau, dâng lên thương hải tích thủy, tụ được càn khôn nhất túc, không ngoài chính là thời gian chuyển đổi biến dị. Thực sự cũng không coi là gì, ta cũng lười phải nói, một câu nói thôi. Hỏa hầu. Sở Dương ho khan một tiếng, cố kiềm nén lại cảm giác muốn hỏi, cùng với phần im lặng và nơi đáy lòng. Vốn cho là hôm nay nhìn thấy nhiều khủng long, rồi phượng hoàng dị thú như vậy đã rất rung động, lại không nghĩ tới cái chân chính đáng giá rung động chính là vị chủ nhân nơi này. Lại có thể dùng tu vi của mình làm được điểm này sao? Thời gian tương đối, hơn nữa còn tự xưng đây chỉ là những thủ đoạn nhỏ. Thủ đoạn nhỏ như vậy lại có uy năng kinh ngạc đến cỡ nào a? Nếu là có người có thể làm được như vậy, cho mình sáng tạo ra một cái không gian như vậy, phía ngoài mới chỉ trôi qua hơn phân nửa ngày, nhưng bên trong đã trôi qua cả trăm vạn năm tháng. Như vậy mà đi luyện công chẳng phải trong mắt người ngoài, một ngày một đêm có thể tạo thành tuyệt thế cao thủ sao? Nếu lại dùng loại địa phương này đi bồi dưỡng nhân tài thì có thể bồi dưỡng ra hạng người gì? Đây là suy nghĩ của Sở Dương, trong nháy mắt xẹt qua, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là, chỉ vì một cái suy nghĩ chợt lóe lên hôm nay mà người khác tạo thành một vị tuyệt thế đại năng, bao trùm cả vũ trụ. Hình như đó tựa như là một chuyện xưa. Trước mắt trống rỗng hiện lên một cánh cửa. Bạch y thanh niên chắp tay thản nhiên nói, lấy tu vi của ngươi hiện tại, có thể ở bên trong nhìn hai cuốn sách. Chờ ngươi nhìn xong hai cuốn sách, ngươi cũng có thể trở về. Sở Dương thấy thế nghi hoặc nhìn hắn, đọc sách ư, nhìn hai cuốn sách, là hai cuốn sách gì? Thầm nghĩ ngươi cứ như vậy đem ta tới đây chỉ vì để cho ta xem hai cuốn sách thôi sao? Bạch y thanh niên cười một tiếng ha ha, tiêu sái nói, tùy ngươi cao hứng, muốn nhìn cái gì thì nhìn, muốn nhìn cái gì cũng được, ở trong đó, các gì cần đều có, bất quá chỉ cho phép nhìn hai bản, cuối cùng thấy được cái gì cũng là vận mệnh của mình. Nhưng ngay sau đó cả người hắn liền đột nhiên vô thành vô tức biến mất, thanh âm rằng giặc từ trên không trung chuyển tới. Ngươi nếu là, ha ha, chúng ta còn có ngày gặp lại, đến lúc đó ta sẽ cho phép người bên trong nhìn một tháng. Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn bên tai mà thanh niên bạch y đã hoàn toàn mất đi thân ảnh. Sở Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mình không ngờ là một biển mây mênh mang, nơi nơi đều đang thay đổi khôn lường, biến ảo liên tục. Về phần cung điện nguy nga vân vân và mây mây, không trông thấy đâu nữa. Thế nhưng trước mặt mình cái phòng ốc kia rõ ràng chính là một bộ phận của cung điện. Cung điện thì không còn, nhưng thư phòng thì vẫn còn tồn tại. Hắn lắc đầu không hề suy nghĩ đến những thứ thần kỳ, vượt qua phạm vi năng lực hiểu biết của bản thân nữa, mà đi lên phía trước, cánh cửa đột nhiên tự động mở ra. Sau một khắc này, Sở Dương cảm giác mình tiến đến căn phòng, tập vào mắt có thể thấy được những gì trong đó làm cho hắn có cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Trong phòng này dĩ nhiên lại là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn và khổng lồ. Cái không gian này to lớn đến mức làm cho Sở Dương cảm giác ít nhất nó có thể sánh ngang với địa vực của một vương quốc ở dưới hạ Tam Thiên. Mà ở đây mỗi giá sách lại cao như cả một ngọn núi vậy. Cái không gian này là thư phòng sao? Mà ở trong cái không gian rộng lớn này tất cả đều là từng loạt giá sách được xếp đặt chỉnh tề. Lại cũng chỉ có thể nhìn có hai bản sách sách, thật là thú vị. Sở Dương lúc này không giải thích được mà nhớ tới những lời này, đột nhiên hắn cảm giác được không khỏi là cảm thán, không nhịn được trong miệng thầm nói một câu. Đàm ta ném tới một đại dương sách lại chỉ cho phép nhìn có hai bản, thật là một vị kỳ nhân. Thoáng cái thấy được nhiều sách như vậy thì coi như là Sở Dương trong lúc nhất thời cũng có chút không đưa ra được chủ kiến. Tin tưởng coi như là sách của một cái quốc gia, không có chỗ nào mà không có cho tới, tất cả tái bản toàn bộ tăng lên cũng không nhiều đến như vậy. Nhưng Sở Dương lại biết sách nếu như đã tồn tại nơi này vậy tuyệt đối sẽ không có ở nơi khác. Như vậy ta muốn nhìn cái gì, và cuối cùng có thể thấy cái gì? Sở Dương cũng đứng ở cửa lâm vào trầm tư. Nếu trước khi xem sách mà không thể xác định được bản thân muốn nhìn sách gì, như vậy sẽ lãng phí một cái cơ hội vô ích. Hơn nữa Sở Dương ý thức được lần hồn phách xuất khiếu này tuyệt đối là một cơ duyên có một không hai đối với bản thân mình. Nếu là bỏ lỡ chắc chắn là cả đời hối hận, cho nên hắn cứ như vậy mà đứng tự hỏi. Sở Dương, ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi cần cái gì? Trong lúc nhất thời Sở Dương thực sự không biết mình đến tột cùng là muốn gì. Ở tại một không gian cách vách, vị thiếu niên áo trắng kia nhẹ nhàng ôm eo vị bạch y thiếu nữ, lấy tay vẽ lên trên không trung một cái. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái gương. Ở trong gương chính là hình ảnh mà cái thư phòng Sở Dương đang ở, lớn nhỏ không hề bỏ sót, tất cả đều thu vào trong gương. Nhìn Sở Dương ở trong thư phòng cứ như vậy ngơ ngác mà đứng, bạch y thanh niên rất có chút ý vị thâm trường nở nụ cười, mơ hồ đột nhiên có mấy phần mùi vị trêu cợt. Ta nói làm sao ngươi lại hư hỏng như vậy à? Bạch y thiếu nữ ôn nhu nói, thoáng cái cho hắn nhiều sách như vậy, lại chỉ cho phép hắn chọn hai bản, người đây không phải cố ý làm khó người ta sao? Bạch y thanh niên mỉm cười, nếu là người tầm thường thì sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong đó, nếu như là một người giỏi về tâm kế cũng sẽ bị lạc ở bên trong, tính cách mà không quả quyết cũng lạc ở bên trong luôn. Hắn nhàn nhạt cười nói, đừng có xem thường cái thư phòng này, người thiên hạ có thể chân chính từ bên trong, tìm ra được hai cuốn sách mà mình muốn nhìn, trong cả ức vạn người chưa chắc có nổi một. Ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phương xa mà nói, song có thể trong thời gian ngắn nhất chọn ra được một quyển mà bản thân rất muốn nhìn, ta cũng chỉ mới thấy có một người thôi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái mà cười. Người nào vậy? Bạch y thiếu nữ hỏi. Chính là Quân Mạc Tà. Bạch y thanh niên kia cười hăng hắc. Nguyên lai lại là hắn. Bạch y thiếu nữ hiểu rõ nhưng sau đó lại tò mò hỏi, cái tiểu bại hoại kia đã chọn quyển sách gì? Bạch y thanh niên rốt cuộc nhịn không được, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn tuyển ra một quyển Thương Khung Xuân Cung Đồ Bách Khoa Toàn Thư. Cái gì? Thương Khung Xuân Cung Đồ lại còn Bách Khoa Toàn Thư? Bạch y thiếu nữ chợt ngây ngẩn cả người, cười ha hả, cặp mắt to sáng rỡ lườm một cái trong mắt, liền nói lắp, nhưng ngay sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ nói, cái tiểu vô liêm sỉ kia lại còn dám vô liêm sỉ như thế, cái gì không chọn lại đi chọn cái loại này, lần sau hắn đến ta tới thao luyện hắn, muốn tự thân đánh hắn một trận. Bạch y thanh niên sau trò đùa dai hãm hại người khác thành công, cười ha hả lộ ra vẻ khoái chí vô cùng. Thẩm nghĩ nếu gia hỏa này biết được, thần nhi muốn thao luyện hắn, phán đoán cả đời này cũng sẽ không dám tới. Bản thân dường như là chân chính có thể được thanh tỉnh rất nhiều năm. Bạch y thanh niên nhìn Sở Dương trong tấm hình, rốt cuộc cũng lộ ra sợ hãi tán thưởng. Bước đầu tiên hắn đã hợp cách rồi. Mặt đối diện với nhiều sự hấp dẫn như vậy, cuối cùng vẫn có thể tĩnh tâm mình lại, cẩn thận suy tư xem mình rốt cuộc muốn cái gì, đã là rất khó được. Bạch y thiếu nữ cũng tán dương một tiếng. Thiếu niên này tâm tính nói ra có chút giống ngươi. Bạch y thiếu nữ quay đầu nhìn thanh niên, tính trước rồi mới làm sau, tâm tư bền bỉ, tính cách chấp nhất, trọng tình trọng nghĩa. Bạch y thanh niên thâm trầm gật đầu, nhưng hắn không có hung ác bằng ta. Bạch y thiếu nữ tựa vào trong lòng hắn nói, đúng, nhưng đó chưa chắc không phải là sở trường. Ngươi hung ác là bởi vì kinh nghiệm của ngươi, mà hắn không có những kinh nghiệm đó, ngược lại thì ngươi lại không có những kinh nghiệm của hắn. Có đạo lý, bạch y thanh niên ánh mắt vừa động, hắn động rồi, rốt cuộc cũng động. Ở trong tấm hình thì lúc này Sở Dương quả nhiên mở mắt đi về phía trước một bước. Có đạo lý, bạch y thanh niên ánh mắt vừa động. Trong tấm hình, vào giờ khắc này Sở Dương đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mình muốn cái gì? Ta muốn chính là vĩnh cửu, cái ta muốn là tình vĩnh cửu, ta muốn là tất cả, ai mà ta quan tâm đều vĩnh cửu, vĩnh cửu. Đây chính là khát vọng lớn nhất của Sở Dương, nhưng mà muốn vĩnh cửu thì cần dùng cái gì đây? Đây chính là lý do hôm nay ta muốn lựa chọn võ đạo, thật ra thì ta không cần hai bản, ta chỉ cần nhìn một quyển là đủ rồi. Sở Dương cước bộ kiên định bước ra, một khi hiểu ra nhất niệm tỉnh ngộ thì chớp mắt liền đốn ngộ, trên giá sách thứ nhất, vạn gia học thuyết. Sau đó từng dãy toàn bộ cũng là sách vở, Sở Dương chỉ nhìn lướt qua không chút do dự, càng không có nửa phần dừng lại đi thẳng tới. Chàm ra hắn cuối cùng lựa chọn võ đạo, bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng tựa hồ có chút tiếc hận, không quá quan được rồi. Người sai, bạch y thanh niên lẳng lặng nhìn Sở Dương có động tác mà nói, cửa thứ hai hắn cũng đã qua. Đã qua? Tại sao? Bạch y thiếu nữ không giải thích được, lần trước những người chọn võ đạo mà cuối cùng toàn bộ đều bị người đào thải. Tại sao Sở Dương này cũng chọn võ đạo, ngươi lại cho hắn vượt qua kiểm tra? Bởi vì Sở Dương hắn lựa chọn võ đạo chính là có mục đích, có điều để theo đuổi. Hắn biết rõ tại sao mình muốn lựa chọn võ đạo, mục đích thực sự của hắn thật ra là vì tình. Bạch y thanh niên chậm rãi nói, vì bảo vệ, nên võ đạo đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hoàn thành mục đích thôi, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Mà ta lúc trước đào thải đám người kia bọn chúng đơn thuần là vì võ đạo, mục đích duy nhất cũng chỉ có võ đạo mà thôi. Hai người khác nhau về căn bản, bạch y thanh niên nói. Sở Dương người này có ưu điểm lớn nhất, thật ra thì cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn, chính là không buông bỏ được. Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, nếu không bỏ xuống được, hắn sẽ phải bảo vệ, mà một khi hắn có năng lực là thực sự một người đắc đạo gà chó cùng lên trời, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ bất kỳ ai mà hắn quan tâm. Đây là khuyết điểm lớn nhất của hắn, sống được cũng quá mệt mỏi, nhưng hôm nay lại bởi vì cái khuyết điểm lớn nhất này mà ta để cho hắn vượt qua cửa ải. Bạch y thanh niên khẽ mỉm cười mà nói, người nói không đúng, ta không cho là như vậy, ta cho là căn bản đây không phải khuyết điểm, mà là ưu điểm từ đầu đến đuôi. Bạch y thiếu nữ bất mãn nói, chịu trách nhiệm, không bỏ xuống được, có đảm đương, đây mới là phẩm chất của một người đàn ông chân chính. Chắc còn phải nhìn năng lực cụ thể thế nào đã, bạch y thanh niên thâm trầm nói, có năng lực làm được hết thảy thì đó là ưu điểm, nhưng không có năng lực mà cái gì cũng ôm đồm không bỏ xuống được thì đó lại là khuyết điểm lớn nhất. Cuối cùng đưa đến chính là cuộc sống mệt mỏi, vô tích sự. Hơn nữa, người như vậy vật cản tay cản chân thực sự quá nhiều. Một khi thân nhân của mình bị địch nhân hiếp bức, chẳng khác nào đã bắt được một khúc xương mềm. Đồng thời cũng chính là đụng phải nghịch lân của hắn. Người như vậy sống thực sự mệt muốn chết. Bạch y thanh niên ánh mắt có chút buồn bã, nhìn Sở Dương trong tấm hình, thậm chí là có chút trầm tư mà nói. Tờ hồ hắn đang nhớ lại cái gì đó rất xa xưa. Ở trong phòng thoáng cái yên lặng lại, bạch y thiếu nữ chậm rãi vươn tay lên ôm lấy hông của hắn, tựa hồ không có tiếng động mà an ủi, nhẹ giọng nói, buổi tối nghe nói Nhan muội muội cùng Nhu muội muội các nàng đặc biệt làm cho ngươi thức ăn ngon. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt giãn ra mỉm cười, thật sao, buổi tối thực sự có thể có lộc ăn. Lại nói về Sở Dương, hắn từng bước đi qua mấy ngàn giá sách, mấy vạn giá sách, cũng là một vòng lượn qua không chút nào dừng lại. Đến nơi, trước mặt giá sách có hai chữ võ đạo. Đối với cái này Sở Dương vẫn như cũ một hơi lướt qua. Lại là mấy vạn giá sách trong chớp mắt, rốt cuộc cước bộ của hắn thả chậm lại. Đến nơi này thì giá sách vẫn là giá sách, nhưng trên giá sách không còn là sách mà là từng cục ngọc trong suốt, rực rỡ, sáng loáng. Sở Dương biết đây chính là vật trong truyền thuyết, ngọc giản cao cấp nhất ghi chép lại các loại bí quyết yếu quyết. Các loại đồ vật trong truyền thuyết hắn chưa từng gặp qua một lần, thì ở chỗ này lại có khoảng mấy chục vạn. Trên giá sách đặt thì nơi nào cũng có, càng ở về sau thì dường như càng thứ tốt thì phải. Nhưng cái mà Sở Dương cần nhất, đây rồi, hắn thấy được một cái ngọc giản, phía trên có ánh huỳnh quang lập lòe, trên đó có mấy chữ viết, Sở Vị Đạo. Tổng cộng cũng chỉ được ba chữ như vậy. Sở Dương không chút do dự tiến lên một bước, đem ngọc giản này cầm ở trong tay, sau đó thả thần thức ra xem xét. Từng có người nói đạo khả đạo, phi thường đạo, tuy nhiên nói thế nào mới đúng, như thế nào là phi thường đạo. Đạo chính là đạo, người cùng người bất đồng, đạo cùng đạo cũng bất đồng. Một người tồn tại hậu thế luôn luôn có một cái đạo, tuy nhiên có người sai thì cả đời bị hủy, có người đúng nhưng bỏ dở giữa chừng cũng là việc đáng tiếc. Từ cổ chí kim, chúng sinh người nào có thể chân trách nắm được đạo của mình mà không hối hận, cứ tiêu sái mà đi xuống, lựa chọn đạo của mình như thế nào? Sở Dương nhìn đến đây cũng biết đây chính là cái mà mình muốn tìm. Mình muốn tìm là đạo của mình, mà trong đó nội dung có thể trợ giúp bản thân. Tìm được đạo của mình rồi, siêu việt đạo của mình là có thể ban ơn cho những người bên cạnh, hồng nhan, huynh đệ, cha mẹ, người nhà, người thân. Sau đó phóng ra tự thân thần thức lực lượng, hoàn toàn đem khối ngọc giản này bao phủ lại. Nhưng ngay sau đó cũng cảm giác được thần thức dung chuyển kịch liệt một trận, nội dung trong ngọc giản giống như trường giang đại hà, mãnh liệt cuồn cuộn tràn vào trong đầu óc của hắn. Nội dung bên trong không biết là có bao nhiêu, thế nhưng hình như nó vô cùng vô tận. Sở Dương nhắm mắt chậm rãi thu nạp từng giọt, không bỏ qua bất kỳ điểm nào. Ở phía ngoài, bạch y thanh niên từ đáy lòng thở dài một tiếng. Cửa thứ ba hoàn mỹ thông qua, ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới hắn thực sự lại dừng lại ở chỗ này, hơn nữa ở chỗ này lựa chọn một ít đồ. Bạch y thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, nếu là ta nhớ không sai, đây chính là do người viết sao? Hơn nữa cũng là quyển duy nhất trong cả cái thư viện này, chính tay người viết. Bạch y thanh niên khẽ gật đầu, chính xác, đây là do ta viết, mà sau khi viết xong quyển này ta mới chính thức bước chân vào vô thượng đại đạo. Nhưng một quyển này nói cho cùng không phải là võ đạo, thậm chí căn bản cũng không thuộc về phạm vi võ đạo gì đó, bạch y thiếu nữ nói, nơi này cũng chỉ là có cảm ngộ của ngươi mà thôi. Đúng vậy. Nội dung của nó không đơn thuần thuộc về võ đạo, nhưng là bao hàm tất cả đạo. Bạch y thanh niên nhàn nhạt cười nói, thật ra thì nhận được quyển này chẳng khác nào chiếm được một nửa thư viện. Bạch y thiếu nữ kinh ngạc trợn to hai mắt, hiện tại nhìn kế tiếp cửa thứ tư xem. Bạch y thanh niên ánh mắt lóe lên, nếu hắn thực sự có thể đủ, như vậy Sở Dương này thành tựu tương lai sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. À, không phải là đây chỉ có tam quan sao, làm sao lại còn có cửa thứ tư? Bạch y thiếu nữ có chút kinh ngạc nói, cứ mỏi mắt trông chờ xem. Bạch y thanh niên mỉm cười, cửa thứ tư chỉ có hắn mới xuất hiện thôi. Ở trong tấm hình, Sở Dương an tưởng nhắm mắt dốc lòng tiêu hóa lượng kiến thức khổng lồ trong ngọc giản. Hồi lâu sau, tia sáng do ngọc giản tản mát ra rốt cuộc dần yếu bớt, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng vang nhỏ. Ngọc giản liền yên lặng không một tiếng động hóa thành mảnh vụn. Rồi vô số mảnh vụn từ kẽ ngón tay chảy ra. Đang ở trong cuộc, Sở Dương thở dài một hơi. Cái ngọc giản này lại là duy nhất, nếu không thể tiếp nhận được sẽ tạo thành điểm khuyết khó khăn đền bù. Tin tức khổng lồ bên trong làm Sở Dương cảm giác được mình dường như đột nhiên tiến vào trong một đại bảo khố. À, mặc dù hắn biết đây chính là đồ mình muốn tìm nhưng không nghĩ đến, bản thân từ bên trong lại thu hoạch được nhiều như vậy, lớn như vậy. Trong đó có rất nhiều lý luận, cũng là những điều bản thân chưa hề thấy, lần đầu mới biết. Tỉ như một câu, có nhiều thứ có thể phát triển tràn lan là bởi vì đại chúng cần. Nhưng nếu là đồ vật tầng cao nhất cũng bắt đầu phát triển tràn lan, như vậy thì cái thế giới này cao tầng toàn bộ sẽ biến thành tầm thường mà thôi. Những lời này làm cho Sở Dương phải vỗ tay tán dương. Cũng tỉ như lấy cửu kiếp, cửu trọng thiên tâm pháp mà nói, Cố Thiên là tâm pháp tu luyện thượng thừa nhất mà Sở Dương hiện nay biết. Nếu toàn bộ đại lục ai cũng có một quyển sách như vậy mà nói, như vậy chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bởi vì người sẽ luôn muốn là độc nhất vô nhị, bản thân ta khác mà ta có người khác cũng lại có, vậy thì không có gì kỳ lạ, ít nhất thì nó cũng chẳng phải là quý giá, quý trọng gì. Đạo tâm, đạo là tâm của ngươi, lòng của ngươi hướng tới cái gì là đạo, như thế nào đi tìm, như thế nào nắm chắc. Trong ngọc giản tất cả tin tức hoàn toàn không có bất kỳ một loại công pháp nào, mà trái ngược, nó là các loại cảm ngộ vụn vặt của một người đã qua trải qua nhiều năm tháng lâu dài tích lũy mà thành. Nhưng những thứ cảm ngộ vụn vặt này cũng bao hàm rất toàn diện, bất kể là hành nghề, tu vi, cảnh giới hay thiên địa, truyền kỳ huyền bí nào đều có lướt qua. Trong đó ghi lại mỗi câu nói cũng khiến người ta tỉnh ngộ, Sở Dương nhắm mắt lại mà trong lòng cảm khái không thôi. Đây mới chân chính là thứ mà bản thân mình thực sự cần. Nếu là trong đó phát hiện ra thần công gì, cho dù là từ cổ chí kim trên trời dưới đất là đệ nhất thần công, cho dù có vượt qua cả cửu trọng thiên thần công nhiều vô số lần, nhưng thủy chung là con đường mà người khác đã đi qua, đã đi rồi, đã đi đến cuối đường. Bản thân mình ngay cả là một lần nữa đi thì cũng bất quá là dẫm lên dấu chân của người khác mà thôi. Lúc đó coi như là thành tựu của mình cao tới đâu thì cũng sẽ cực hạn. Hơn nữa trên mặt tâm lý thủy chung sẽ có bóng ma, thủy chung cảm giác phía trước luôn có một người mà bản thân không thể vượt qua, vĩnh viễn khó lòng siêu việt. Nhưng quyển sách này cố nhiên lại không có pháp môn tu hành cao thâm, chỉ là đạo của bản thân người đó, con đường đi thuộc về mình, con đường mới. Như vậy đường của ta, tiền phương của ta cũng trống rỗng, ta muốn đi tới chỗ nào thì đi tới chỗ đó, con đường đó không có điểm cùng. Đến tu vi như của Sở Dương hiện tại thì cách chân chính cần nhất chính là chỗ này. Nhận được phần tâm đắc này, Sở Dương đã rất hài lòng, sau đó hắn lập tức xoay người không dừng lại mà đi ra. Ở trong phòng, bạch y thiếu nữ kinh ngạc nhìn Sở Dương mà nói, ngươi không phải nói là cho hắn nhìn hai cuốn sách sao? Làm sao hắn chỉ nhìn có một quyển đã muốn đi rồi, hoàn toàn không hề lưu luyến. Bạch y thanh niên lấy ánh mắt thưởng thức không chút che giấu nhìn Sở Dương. Đây chính là cửa thứ tư của hắn đã hoàn mỹ thông qua. Ẩn nhi, trong tương lai mấy năm sau, trong cái thiên địa này chỉ sợ sẽ xuất hiện một đỉnh phong cường giả, cùng với chúng ta là giống nhau, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, trưởng khống cả thiên đạo, duy ngã độc tôn. Cười này, bạch y thanh niên nhìn Sở Dương đi ra ngoài mỉm cười mà nói, tham. Bạch y thiếu nữ lúc này hiểu rõ gật đầu, Sở Dương đúng vậy, không những không tham, hơn nữa đối với sự tham lam đã có sự tiết chế đến trình độ rất nghiêm khắc. Bạch y thanh niên liền vươn tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực mà nói, Thần Nhi, ngươi hiện tại trở nên ngốc hơn rồi sao? Bạch y thiếu nữ cười cười, ta biết những vấn đề này ngươi cũng hiểu, nhưng ngươi vẫn muốn hỏi ta, là giả vờ không hiểu, thật ra chính là vì để cho ta trò chuyện nhiều hơn. Bạch y thanh niên nhẹ giọng thở dài, những năm này không riêng gì ta, các ngươi cũng cảm giác được sự tịch mịch, chúng ta thực sự đã tịch mịch quá lâu rồi, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta không sao, thực sự là không có chuyện gì đâu. Thiếu nữ tuyệt sắc trên mặt lộ ra một phần an tâm. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì thì tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Điểm này chúng ta sớm đã có chung nhận thức rồi. Bạch y thanh niên cười ha hả. Ngươi không có cảm thấy ngày ngày nhìn đám tiểu tử kia hổ nháo, thật ra cũng là một đống niềm vui đó sao? Bạch y thiếu nữ nghe vậy tràn đầy đồng cảm gật đầu. Còn có, mỗi một đoạn thời gian, sẽ có người mới bổ sung vào, có thể sẽ náo nhiệt hơn một chút. Bạch y thiếu nữ kiều diễm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thật ra thì hiện tại so với trước đây đã khá hơn nhiều lắm rồi, nhất là kể từ khi quân Mặc Tà lên tà dặm tà khí, làm việc vô pháp vô thiên kia tới, phiến thiên địa này đã trở nên rất ồn ào. Người nào biết tên này đã làm cho người khác phải kêu khổ thấu trời, tên hiện tại học trộm đồ. Bạch y thanh niên bất đắc dĩ cười nói, nghe nói tiểu thất đã trốn nhà đi, đánh chết cũng không cùng quân Mặc Tà làm hàng xóm, thực sự là thương tâm không nổi à. Bạch y thiếu nữ một đôi mắt cười thành hình vầng trăng khuyết, nhất là cái huynh đệ tài thần kia thực sự là thiên hạ đệ nhất đại tham tiền, trong tay có mười mấy vạn tỏa kim sơn bảo bối rồi, mà còn ngày ngày khóc than, ngày ngày biến đổi biện pháp để hãm hại người khác kiếm bảo bối, ai có thể chịu được, mà quân Mặc Tà vĩnh viễn lại đều trợ trụ vi ngược, thêm dầu vào lửa, còn nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Lần trước, Tam Lăng Vân Bằng vừa mới luyện chế được một bảo bối, đã bị đám du côn các ké này theo dõi, buộc Lão Tam cùng hắn phải đánh cuộc, kết quả chính là hắn thua cuộc. Đánh cuộc thì phải công bằng, nguyện đánh cuộc chịu thua thì lại ăn quỵt, làm Lão Tam giận đến ngất cả đi, đã qua nhiều năm cuối cùng lại đem bảo bối kia trộm đi luôn. Chờ Lão Tam đi tìm được hắn thì tên này đã đem bảo bối hủy thành một đống tài liệu, bảo cái gì là muốn nghiên cứu, muốn sản xuất thành quy mô lớn. Điều này thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không làm, lại dứt khoát nói với Lão Tam là vì nghiên cứu vì tương lai. Hắn còn quấn lên Lão Tam bảo Lão Tam luyện cho hắn 3 năm đồ vật nữa để cho hắn thử tay, tỏ vẻ sau đó nhất định sẽ sản xuất thành công. Nghe nói lần đó Lão Tam chân chính là giận đến hộc máu, dứt khoát liên hiệp với nhiều người đi tìm phiền toái, chẳng qua không biết kết quả cuối cùng thế nào. Ta đã nói với ngươi rồi, tiểu tử này quả thực chính là làm cho nhiều người tức giận, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Chẳng qua là không có mặt mũi nào nói ra mà thôi. Bạch y thiếu nữ nói xong còn hết sức phấn khởi, vẻ mặt nàng nhìn có chút hả hê. Lần này thì người chân chính đã đoán sai. Bạch y thanh niên trả lời chắc chắn vấn đề này. Quân Mặc Tà thấy Lão Tam mời nhiều trợ thủ tìm hắn gây phiền toái thì sớm tới cửa, tỏ vẻ muốn cùng Lão Tam là đơn đả độc đấu để giải quyết ân oán. Lão Tam cũng muốn giải quyết sớm một chút nên đáp ứng, nhưng sau khi đánh được một nửa, tiểu tử kia đem một đám các lão bà của mình phóng ra, mọi người oanh oanh yến yến cùng nhau động thủ. Đối mặt với nhiều đệ muội như vậy, lão Tam nơi nào không biết xấu hổ mà động thủ. Nhưng đám lão bà của Quân Mặc Tà đều là những kẻ đầu đường xó chợ, lão Tam ngay tại chỗ bị đánh cho kêu khẩu thấu trời. Còn có đám trợ thủ mà lão Tam ước hẹn cũng bị Quân Mặc Tà nắm được biến tóc mà ra uy, mọi người chẳng những không giúp lão Tam, ngược lại còn liên thủ đem lão Tam đánh cho một trận, đem Lăng Vân Bằng đánh cho cơ hồ là mặt mũi sưng và vù mà trở về Quang Châu. Ha ha, Bạch Y thiếu nữ cười tới nghiêng tới ngã lui, nước mắt cũng trào ra mà nói, buồn cười chết ta, tiểu tử này cũng thật tài tình. Cho nên mới nói, tên kia không có ý tới chỗ chúng ta đã là rất không tệ rồi. Bạch Y thanh niên cười hăng hắc, bất quá hiện tại hắn đi đùa bỡn với đám khỉ con, hẳn là không có tới quấy rầy quấy rối được đâu. Đùa bỡn con khỉ? Bạch Y thiếu nữ mặt mày nhăn nhó cau có. Ờ, thế sự rất là đúng dịp, lúc này hắn đang đi đùa bỡn nhất bang chú lùn, nhàn rỗi không có chuyện gì thì xuống đáy biển phóng rắm, ở bên trên lại bắt đầu gây ra động đẫm, hoặc là ở trên trời suy khẩu khí để tạo ra đại gió đại bão, thỉnh thoảng lại làm cho núi trở phun trào. Dù sao thì là thiên tai địch họa liên tục, ta xem sớm muộn gì đám chú lùn kia cũng bị hắn đùa cho tập thể hỏng mất. Bạch Y thiếu nữ mở to mắt lên, trong thiên địa tại sao lại có tiểu tử có thể thú vị như vậy chứ? Ha ha, thật kiên quyết. Bạch Y thanh niên than thở một tiếng. Bạch Y thiếu nữ cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ở trên tấm hình, Sở Dương không chút so dự xoay người kiên quyết ra ngoài, mắt nhìn vào hàng chục vạn giá sách cũng không quay đầu lại. Đi tới cửa, hắn cũng không chút do dự đẩy cửa lắc mình ra. Loại thái độ kiên quyết không chút lưu luyến nào để cho Bạch Y thanh niên thấy vậy phải chặt lưỡi không dứt cười khổ. Ta thu hồi lại đánh giá lúc trước, gia hỏa này ở phương diện lấy bỏ thật ra không sai biệt lắm, rất hung ác, nhiều lắm cũng chỉ kém một chút thôi. Bạch Y thiếu nữ ý cười đầy mặt, đột nhiên nói, cửa thứ tư thực sự là hoàn mỹ qua cửa rồi sao? Thiếu niên áo trắng gật đầu, đúng là hoàn mỹ qua cửa, thì bất quá. Bạch Y thiếu nữ thấy vậy lại hỏi tới, làm sao, còn có biến số gì nữa? Thiếu niên áo trắng cười ha hả một tiếng, hắn quả quyết không tham, hung ác làm cho hắn hoàn mỹ qua cửa, nhưng cửa thứ tư này thật ra còn có một tầng bí mật giấu giếm. Ta cho lúc trước hắn một cái không tính là đề bài, nhưng hắn dường như không có phát hiện ra. Nếu như hắn hiểu ra được tầng lời nói này là có thể lấy được phương pháp hoàn mỹ vượt qua cửa, cho nên nói là cái não của hắn so với ta còn kém một chút. Bạch Y thiếu nữ sửng sốt tức cười nói, thật sao, còn có đề tài gì, làm sao mới xem như là hoàn mỹ vượt qua? Thiếu niên áo trắng trầm giọng nói, tìm được một quyển sách khác, quyển sách này ý nghĩa như một nửa thư viện khác. Nếu lấy được coi như toàn bộ thư viện vào tay hắn, thì đó mới tính là hoàn mỹ qua được cửa, bởi vì một quyển sách kia là do ta nói cho hắn, lấy được nó cũng không tính là tham lam, nhưng hẳn là hắn đã quên. Bạch Y thiếu nữ trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nói, người nói một quyển sách khác, có phải là chuyện ký ngày đó mà người nọ giúp người viết không? Thiếu niên áo trắng dương dương đắc ý nói, có thể không phải là chuyện ký sao? Nó vốn ghi lại kinh nghiệm bình sinh của ta, sao mà đặc sắc truyền kỳ, sao mà truyền thuyết, sao mà thuần thoại, ngay cả nửa cái thư phòng này cũng không đủ để hình dung. Bạch Y thiếu nữ sững sờ tại chỗ hỏi lâu mới nói, tiểu tử Quân Mặc Tà vô liêm sỉ kia nơi nào, bì kịp được ngươi, dõi mắt cả thiên địa vũ trụ này có ai bì kịp ngươi chứ? Thì ra người vô sỉ thực sự là không thể có giới hạn à? Sở Dương chân trước vừa bước ra tức thì cũng cảm giác được toàn thân dường như gãy lìa, cực kỳ đau đớn. Loại thống khổ này chính là sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Tựa hồ trên người hắn mỗi tấc da thịt cũng bị người ta cắt thành 8 mảnh, sau đó sát muối lên, rồi đặt trên lửa nướng, rồi còn muốn rải thêm muối ớt, rồi phết thêm một tí hạt tiêu để điều trị. Ai da, mới từ trong hoàn cảnh thích ý đi ra lập tức đã bị rơi xuống 18 tầng địa ngục bị hành hình, chính là cái cảm giác tương phản khổng lồ, làm cho Sở Dương nhịn không được mà hừ thảm một tiếng. Lão đại tỉnh rồi. Xung quanh nhất thời tiếng hoan hô dậy lên như sấm động, Sở Dương chỉ cảm giác mí mắt của mình nặng ngàn cân, nỗ lực hồi lâu lúc này mới khó khăn mở mắt ra được. Hắn cảm giác được có một giọt nước mắt bá một tiếng tích lạc rơi xuống trên mặt mình. Trước mặt chính là Mạc Khinh Vũ vừa khóc vừa cười nhìn mình. Tất cả mọi người còn sống sao? Sở Dương con người chuyển động khó khăn hỏi. Cái này mới chính là vấn đề mà Sở Dương quan tâm nhất. Mới vừa rồi trong ảo cảnh nói chuyện rất thoải mái, nhưng lần này thoáng cái tỉnh lại phát hiện ra mình ngay cả việc nhúc nhích đầu lưỡi cũng vô cùng khó khăn. Nhưng ánh mắt rốt cuộc thấy được Mạc Thiên Cơ, Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, mỗi người đều là lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người vẫn còn sống đây, sống hảo hảo. Mạc Thiên Cơ hít lỗ mũi, vành mắt có chút đỏ lên nói. Vốn là tất cả mọi người đã tuyệt vọng, không nghĩ tới còn có thể sống sót. Sở Dương cười ha hả một tiếng rồi nói, các đệ muội cũng không sao chứ. Tốt tốt, Tự Nương cùng Mạc Lệ Nhi vội vàng trả lời. Khinh Vũ, con ngươi của Sở Dương chuyển động nói, mà Khinh Vũ luống cuống tay chân lau nước mắt, ta cũng vậy, không có chuyện gì, đều tốt cả. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền ở bên cạnh ngươi. Sau khi thăm hỏi một lần thấy tất cả đều bình an mạnh khỏe, Sở Dương mới xem như yên lòng. Mạc Thiên Cơ liền nói, thánh quân phân thân kia bị ngươi một kiếm chém thành phấn toái, thần hồn phân thân biến thành 70-80 đạo, cuối cùng chẳng qua chạy thoát được một đạo mà thôi. Ta phán đoán một đạo thần hồn này cho dù có thể chạy đi thì so với việc hồn phi phách tán cũng không kém là bao, hơn phân nửa sẽ không còn được trí nhớ gì. Sở Dương lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Mạc Thiên Cơ mặc dù chỉ nói là phán đoán là có thể, nhưng nếu ở trong miệng Mạc Thiên Cơ đã nói như vậy thì tin tưởng cùng với sự thật sẽ không khác là mấy. Như vậy thì tốt rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những kế hoạch kế tiếp của bọn họ. Tốt lắm, ta thực sự muốn nghỉ ngơi một chút, Sở Dương nhẹ giọng nói. Mọi người đem địa phương này cẩn thận quét dọn đi. Thiên Cơ, ngươi phái người đem đám Nhạc Nhi đón vào, cửa động toàn diện phong bế, rồi đem đại trận tầng ngoài sửa đổi. Chúng ta ở chỗ này tạm thời điều dưỡng một thời gian. Nếu cứ như vậy tùy tiện ra ngoài, một khi gặp phải cường địch rất có thể toàn quân bị diệt. Hơn nữa nơi này thánh quân đã biết, điểm này không thể không phòng. Mạc Thiên Cơ gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương đi, những chuyện này cứ toàn bộ giao lại cho ta, ngươi cái gì cũng đừng có quan tâm nữa, mau mau nghĩ biện pháp để cho bản thân tốt lên, đây mới là điều đúng đắn. Sở Dương khó khăn lộ ra một nụ cười mà nói, không phải chỉ là tự bạo đan điền thôi sao, yên tâm đi, người khác hoặc là không có biện pháp nhưng ta nhất định là có. Những lời này nói ra ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng hoan hô, mọi người khuôn mặt u sầu nhất thời chuyển sang vui mừng khôn xiết. Có biện pháp sao? Thật là tốt quá. Lạc Khắc Địch lau nước mắt. Vừa mới rồi khi Sở Dương trọng thương, hắn còn không rơi lệ. Nhưng giờ phút này nghe được không có việc gì, nhất thời vui mừng đến nước mắt chảy ra, luống cuống tay chân lau nước mắt cười nói. Ta không có khóc. Ha ha, ngao ô, ta thực sự không có khóc. Các ngươi nhìn cái gì? Ta nói ta không có khóc, nhìn nữa cẩn thận ta đánh ngươi. Mọi người đều bật cười vang, mà Khinh Vũ lau nước mắt cũng cười phá lệ đến là rực rỡ, nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Sở Dương, hướng một gian phòng đi tới. Tự Nương cùng Mạc Lệ Nhi đi vào, nhanh tay nhanh chân đem giường sắp xếp cho tốt, cũng từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra trang phục. Một đám huynh đệ còn muốn đi vào trông chừng thì bị ba nữ nhân đuổi đi ra ngoài chữa thương. Ở phía ngoài thanh âm đàm tiếu cũng lớn dần, ai nấy sung sướng ngất trời. Ta nói rồi mà, lão đại chính là cửu kiếp kiếm chủ, một chút vết thương nhỏ này thì làm gì được hắn. Chính là vậy mà, khẳng định ngày mai lại sinh long hoạt hổ trâu bò mà thôi. Chết tiệt Mạc Thiên Cơ, hắn nói ra một câu làm ta sợ thiếu chút nữa tiểu trong quần. Người nhà, rốt cuộc có ý gì, có chủ tâm dọa người có phải hay không? Làm hại ta thiếu chút nữa là khóc rồi, người có biết hay không, nước mắt của Nam Nhi là rất quý giá nha, hàng tỷ đồng vàng cũng không mua nổi một giọt. Nếu Sở Dương tự mình không nói, mà hắn cũng đã nói là không có gì đáng ngại, vậy thì mọi người đã vui mừng và bắt đầu tìm Mạc Thiên Cơ để đòi nợ cũ. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy bản thân mới vừa rồi còn khóc lóc, vậy cũng thực sự là rất mất thể diện, rất tổn hại đến hình tượng của thi huyết nam tử hắn, nhất là khi khóc lại còn có ba nữ nhân ở đây chứng kiến. Đây đều là do bị Mạc Thiên Cơ làm hại, không tìm hắn gây phiền toái, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Tạ Đan Quỳnh liền trợn trắng mắt nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, ta đường đường là nhất phương thiên đế, nói thế nào cũng là người có một chút thân phận, mới vừa rồi lại ở trước mặt thuộc hạ của mình khóc nhè, không có tiền đồ, đây hết thảy cũng đều do ngươi làm hại, ngươi đừng chạy. Mọi người phi thân đem Mạc Thiên Cơ đang muốn chạy trốn kéo trở về, rồi hung thần ác sát tam đường hội thẩm. Mạc Thiên Cơ dường như rất lúng túng cười khan một tiếng, cái này ta cũng không nghĩ tới, nhưng mà trên nguyên tắc mà nói thì... Mạc Thiên Cơ bị mấy người gắt gao đè chặt, biết lần này chỉ sợ mình chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa đám người này sau khi đại chiến lại vừa kinh qua, đại hỉ đại bi, tâm tình khẳng định là cần phát tiết. Giờ tới tình huống trước mắt bọn họ hiển nhiên là muốn đem cỗ tâm tình này phát tiết lên người mình. Mạc Thiên Cơ, nhãn trầu xoay động, rất thức thời trước tiên nhận sai, hạ thấp tư thái 10 phần, hòa ái nói. Bất kể thế này hay là thế nào thì chuyện này đúng là ta sai, đây là chuyện không thể phủ nhận. Ta cho là mọi người đánh ta một bữa cũng không sao. Dĩ nhiên chúng ta lúc ấy cũng là vì an nguy của lão đại mà gấp gáp. Người nào có thể cười chúng ta chứ? Các người nói có đúng không? Người nào biết mà cười chúng ta được? Nhìn mấy người sắc mặt từ từ chuyển tốt, Mạc Thiên Cơ càng thêm cổ động, miệng lưỡi lắt léo. Không nghĩ tới ta là thần bàn quỷ toán, hôm nay rốt cuộc cũng có một ngày coi như sai lầm. Ai, ta học cái nắm giữ thiên hạ này, rốt cuộc có hữu dụng gì? Điều này làm cho ta cảm thấy thất bại vô hạn. Vừa nói khuôn mặt cũng là mất mát mà thở dài. Mạc Thiên Cơ vừa nói, ánh mắt vừa len lén lướt qua trên mặt của những mười. Quả nhiên Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch, hai tên thẳng tính này đã có chút không đành lòng, dường như còn muốn an ủi mình. Mạc Thiên Cơ trong lòng vui sướng, tiếp tục càng thêm phiền muộn, thở dài nói, ta tự hồ cảm giác được ta có chút lực bất tòng tâm, ta thực sự quá mệt mỏi. Công việc trí năng này thật là mệt mà, làm không tốt, làm tốt thì không sao, chứ làm không tốt thì toàn bộ là lỗi của ta. Mọi người lúc này sắc mặt cũng đã rất bình thản, thậm chí dường như bắt đầu đồng tình với vị vua màn ảnh này. Thì ra đệ nhất diễn viên tại Cửu Trọng Thiên Khuyết không phải Sở Diêm Vương, mà là đại cửu ca của hắn. Mạc Thiên Cơ mắt thấy diễn kỹ đã được như ý, liền thừa thắng xông lên, đánh ra tuyệt chiêu, thở dài một tiếng, dường như vô hạn mất mát mà nói. Mặc dù chuyện này là lão đại bản thân có biện pháp, ta không có biện pháp, hơn nữa chuyện này ta cũng biết, ta không biết là lão đại có biện pháp, nhưng dù sao coi như là ta phán đoán sai lầm, dẫn đến lo lắng cho các huynh đệ như vậy. Nếu như các người muốn đánh ta một bữa vậy cũng được, đến đây đi. Vừa nói vừa hai tay ôm đầu thức thời ngồi xổm trên mặt đất, mọi người hai mặt nhìn nhau. Người nói Mạc Lão Tam làm thành như vậy, ai còn không biết xấu hổ thực sự đi tới đánh hắn một trận, đem tâm linh đã yếu ớt không chịu nổi của hắn mà giày xéo một lần nữa sao? Nhưng mà không đánh hắn thì đến lúc nào mới tìm được cơ hội trời ban như vậy? Đánh Mạc Thiên Cơ vốn là chuyện mà mọi người suy nghĩ đã lâu, hy vọng đã lâu, nhưng thủy chung vẫn chưa có cơ hội làm được. Cơ hội như vậy mà bỏ qua thì thực sự là vô cùng đáng tiếc. Mạc Thiên Cơ đúng là vẫn còn đánh giá thấp thủ tâm của các huynh đệ. La Khắc Địch cau mày, đầu tiên làm khó dễ, bề ngoài hổ nghi nói, ta nói ra hỏa này không phải đang giả bộ đấy chứ, thần ban quỷ toán. Những lời này vừa ra tất cả bầy cùng hô ứng. Tạ Đan Quỳnh cau mày nói, ta cũng cảm thấy là gia hỏa này đang diễn trò đây. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhớ Bất Thông liền thêm dầu vào lửa, gia hỏa này mặc dù đáng thương nhưng đây chính là biểu diễn nhất tuyệt à, hơn nữa trong bụng hắn gian xảo nhiều lần như vậy, có quỷ mới biết hắn đau lòng thật hay không, để ta xem. Nói cũng đúng, theo đạo lý mà nói Mạc Thiên Cơ hiện tại hẳn phải là cao hứng, nhưng biểu hiện lại đau khổ như vậy thì đúng là có chút giả, giả thì giống như đóng kịch rồi. Có đạo lý, chính là giống như diễn trò, làm lố. Chính là quá giả, tên khốn này muốn coi chúng ta là tiểu hài tử để chơi đùa, chính là giả, nhất định là giả. Ghê tởm, khốn kiếp, đến lúc này lại còn muốn gạt chúng ta, lần nữa lừa gạt tình cảm của anh em chúng ta. Gia hỏa này chính là kẻ gạt người, chết cũng không đổi, quá ghê tởm. Tức chết ta muốn điên rồi, thiếu chút nữa lại mắc mưu của hắn. Ta cũng muốn phát điên, thiếu chút nữa bị hắn lừa, mới vừa rồi ta còn đồng tình với hắn. Làm sao bây giờ? Đánh, nện. Mạc Thiên Cơ mắt thấy diễn không nổi nữa, thấy tình thế không ổn vội nhảy lên cướp đường mà chạy. Nhưng đối mặt với mấy đại hảo thủ đương thời bao vây chặn đánh, trực tiếp bị ném ra trên mặt đất. Mạc Thiên Cơ luôn miệng cầu xin tha thứ, tuy nhiên không người nào đáp lời. Gia hỏa này quả nhiên là xấu. Ha ha, tức chết ta, dẹp hắn. Quá ghê tởm, phốc phốc. Thanh âm đánh bao cát kèm theo âm thanh Mạc Thiên Cơ kêu rên thảm thiết liên miên không dứt vang lên. Từ khi đám người Sở Nhạc Nhi, Thiết Bổ Thiên, Kỷ Mặc đi vào, thấy được cái chẳng diện này thì chỉ thấy La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông vẻ mặt hưng phấn, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh thì vẻ mặt khoái ý cười ha hả. Rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đánh choán một trận, cái cảm giác này quả thực quá thoải mái mà, ha hả. Chính là như vậy, ta đánh nhiều người như thế còn không có lần nào thoải mái như lần này. Đánh Mạc Tiên Cơ có cảm giác sảng khoái à? Kỳ Mặc nhất thời tinh thần tỉnh táo, phi thân lên nói, ta cũng vậy. Phốc, mẹ kiếp Kỳ Mặc, ngươi biết cái gì à? Không có chuyện của ngươi. Hừm, cái gì ta cũng biết, nhưng mọi người tức giận, ta liền tức giận theo. Mọi người cảm giác thoải mái, ta cũng vậy. Kỳ Mặc không nói đạo lý, thẳng tiến lên đánh chó mù đường. Có oan thì báo oan, có cừu báo cừu, cảm giác càng thêm sảng khoái lành lẹ, phốc phốc. Đợi đến khi Sở Nhạc Nhi đem Mạc Thiên Cơ giải cứu ra, thì mặt mũi của Mạc Thiên Cơ đã biến thành cái đầu heo, mặt mũi sưng phù, nghiêng miệng giơ đầu ngón tay chỉ vào mọi người mà nói, tốt, các người tốt, các người chờ. Mọi người liền hăng hái cười vang, mặc dù đáy lòng đều nói thầm Mạc Thiên Cơ kế tiếp sẽ trả thù, nhưng thấy bộ dạng của hắn hiện tại thì ai nấy trong lòng không khỏi vui vẻ, cười lớn, hài lòng. Có hôm nay, ngày sau sẽ bị chỉnh, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời thỏa mãn thở dài, cũng đáng. Mạc Thiên Cơ đầu ngón tay chỉ vào hai gia hỏa này mà chán nản, người tính không bằng trời tính. Khi Mạc Thiên Cơ bị mọi người ra tay tàn bạo thì Sở Dương đang lâm vào trong điều tức thâm trầm. Hắn trên miệng thì nói dễ dàng nhưng trong lòng tự biết lần này bị thương thực sự là không nhẹ. Không những không nhẹ mà chính là ngay cả có thể khỏi hẳn được hay không cũng chưa thể kết luận. Thậm chí là cho dù có thể khỏi hẳn, một tân tu vi đã đạt đến thánh nhân đỉnh có thể khôi phục được hay không và khôi phục đến trình độ nào cũng là mịt mờ không biết. Tình huống lần này thực sự rất không lạc quan, ít nhất thì Sở Dương tự mình cũng biết kết quả cuối cùng hắn không thể đoán biết. Võ giả, căn cơ chính là đan điền, mà đan điền vỡ vụn. Chín bé con kia hôm nay đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra được, cơ hồ không cách nào chữa khỏi, thậm chí hoàn toàn còn không có phương pháp trị liệu nào mà tiến hành theo. Nếu chỉ là thân thể bị thương, gân cốt tổn hại, thậm chí kinh mạch bị đả thương, những thứ này không phải là vấn đề vì còn có cửu trọng đan, cửu đại linh dược, sinh mệnh tuyền thủy, tất cả đều là thánh dược chữ thương đỉnh cấp. Nhưng đan điền tổn hại cho tới vỡ vụn thì lại là chuyện khác. Đan điền mặc dù cũng ở trong thân thể, trong gân cốt và kinh lạc, nhưng nó lại ở giữa cái sự thực và hư vô. Nói nó tồn tại thì quả thật là chân thật tồn tại, ngay cả người bình thường cũng có thể bởi vì phát lực mà cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nhưng nếu nói chân chính có thể lấy ra được một cái chân thật như khi giải phẫu xác người thì lại không làm được. Sở Dương lần này lâm nguy liều mạng mạnh mẽ là tự bạo đan điền, hơn nữa đem 9 tiểu nhân trong đan điền toàn bộ là hóa thành uy năng, diễn sinh ra công kích cực đoan nhất để tiêu diệt địch nhân, cũng là trước đả thương mình. Đây là phương pháp cực đoan, thậm chí vô luận có giết được địch hay không, tự bản thân mình cũng nhất định là toi. Lại càng không đúng dịp chính là Sở Dương từ trong sách mới có chân chính trên mặt ý nghĩa biết được chín bé con kia là cái gì, nó đại biểu cho cái gì. Giờ khắc này hắn rất hối hận, khi ra cái mà vốn cho là bản thân mình mang thai, thường xuyên lo lắng bọn chúng có thể từ trong bụng chạy ra hay không. Đám tiểu tử kia thật ra thì người ta gọi là Nguyên Anh, trừ đại biểu cho cấp bậc tu hành cực cao ra, nó còn là tính mạng chi nguyên cực kỳ quý giá. Ngoài ra tên tu luyện chi đạo thì nó biểu hiện cho cấp bậc đặc biệt. Chỉ cần mình kiên trì bền bỉ tu luyện có thể là xuôi gió xuôi nước để tăng lên một độ cao mới. Nhưng hiện tại tất cả đã hóa thành hư ảo. Thế nhưng tóm lại thì Sở Dương cũng không quá lo lắng bởi vì hắn biết. Mặc dù hiện tại không biết làm thế nào nhưng giờ mình chân chính tìm hiểu xong quyển sách này nhất định sẽ có biện pháp. Hoặc đây là điều mà vị tồn tại trí cao vô thượng trong thiên địa kia muốn xem mình làm như thế nào. Đối với điểm này Sở Dương tự tin là mình không có đoán sai. Sở Dương ăn vào cửu trọng đan cùng với sinh mệnh tiền thủy để tiến vào trạng thái dốc lòng điều tức, nhưng tự hắn lại biết cửu trọng đan từ trước đến giờ không gì không làm được, nhưng lần này sẽ không có hiệu quả, hoàn toàn không cách nào được bù đắp để cái tổn thương lần này. Hắn chỉ có thể yên lặng triệu tập linh lực trong cơ thể, lấy phương pháp nguyên thủy nhất để trị thương cho mình, vẫn không thể để cho đám người Mạc Thiên Cơ biết được. Và lúc này Sở Dương thật lòng cảm kích một chuyện, chuyện này làm cho mình không có rơi vào đường hoàn toàn tuyệt vọng đã là may lắm rồi. Đó là ban đầu ở dưới đáy vong mệnh hồ, Sở Dương mơ hồ cảm giác được bản thân sắp sửa đột phá, nhưng lúc đó thủy chung cố chịu không có làm ra đột phá, mà sau khi đi ra nghe nói tin tức về đám người vô thương thì liền một nắng hai sương chạy tới, càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào để tiến hành đột phá. Bởi vì như vậy mà lực lượng bàng đại đột phá vẫn bị giấu giếm núp trong cơ thể mình. Mà chính lực lượng khổng lồ giấu giếm này, ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, nguy cấp nhất, lại càng hiểm hiểm cứu vãn tính mạng của mình, hơn nữa làm cho mình có cơ hội quyển thổ trọng lai. Nếu là lúc ấy lựa chọn đột phá thì vẫn như cũ, chưa chắc có cơ hội thắng được phân thân của Vân Thượng Nhân, vô cùng có khả năng là thời gian mà bản thân kiên trì được sẽ dài hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn con đường cực đoan. Nói như vậy thì bản thân chỉ sợ sẽ xong đời, hoàn toàn là xong, không có bất kỳ sự khoan nhượng nào. Cuối cùng là thiên đạo thường hữu phu quân, trời không tuyệt đường người. Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, thật tốt, còn có hy vọng. Lúc ấy không có tức thì đột phá, thứ nhất là do lo lắng sẽ phá hư cái thế giới dưới lòng đất, thứ hai cũng là vì không muốn làm cho tu vi của mình cùng các huynh đệ kéo xa như vậy. Như vậy sẽ đả kích lòng tự tin của bọn họ, nhất thời lựa chọn mà lại ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa, tạo cơ hội cho hậu hiện tại có thể quyện thổ trọng lai. Sở Dương chân chính cảm thán, người vì người khác suy nghĩ một chút thì tất có hậu báo. Cố gắng gom linh khí tiến vào cái đan điền bị tàn phá, bắt đầu quá trình trùng tu kiến tạo. Biện pháp thì là không sai, chẳng qua thời gian có lẽ rất dài. Cái này cũng không cần phải nói, chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Ở trong quá trình từng ly từng tí chữa trị đan điền, nguyên thần vô sự trong thức hải mở sách ra tham tưởng. Sở Dương càng xem càng cảm thấy ảo diệu trong đó là vô cùng vô tận. Thiên địa vũ trụ trong đó hết thảy đều phảng phất chứa đựng tất cả, tùy ý có thể thấy được. Rốt cuộc dù vô tình hay cố ý thấy được một câu nói trong nháy mắt, Sở Dương trong lúc bất chợt cả người chấn động để làm cho đám người Thiết Bổ Thiên, Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiến Thiến, Tùy Trung đang hầu hạ bên cạnh sợ hết cả hồn. Sở Dương giờ phút này có thể là bị trọng thương, chấn động như vậy chưa chắc đã là điều tốt. Đang tự lo lắng rồi lại không dám vọng động thì thấy Sở Dương chợt mở mắt ra, hoan hô một tiếng. Rốt cuộc có biện pháp rồi, chân chính có biện pháp, thì ra còn có thể làm như thế. Tạo hóa huyền bí tất nhiên là bao quát vô tận, chỉ có là không nghĩ tới chứ tuyệt đối không có cái không làm được. Tam nữ hai mắt nhìn nhau đối với câu nói điên cuồng này căn bản không rõ, đang muốn hỏi thì sau đó phát hiện Sở Dương đã khẩn cấp nhắm mắt lại. Đạo, như thế nào là đạo? Đạo chính là đường. Khí, như thế nào là khí? Thế gian khí chẳng phải do nước biến thành hay sao? Khí là nước, là sự sống, là cố, khí, su, tẩu. Cùng với không là đất, là nước, là núi, thậm chí là sinh linh, là mạch sống cho vạn vật trong thiên địa sinh tồn. Khí là mạch sống cho vạn vật. Những lời này làm cho da đầu của Sở Dương chợt tê dại một trận. Mấy câu nói đó ý rất dễ hiểu. Khí thì mỗi người đều phải hô hấp, nhưng ý tứ ở tầng thứ sâu hơn cũng là sự sinh tồn. Vạn vật cũng là sinh mệnh, bao gồm cỏ cây, núi đá, bao gồm trời cao thiên địa, bao gồm hết thảy sinh linh. Sinh khí thì có mạch, rồi mới có thể bắt đầu tu luyện. Những lời này đem thiên hạ vạn vật đặt ở vị trí ngang hàng nhau, mà điểm này Sở Dương lúc trước căn bản không có nghĩ đến. Người có thân thể sau đó mới có đạo, trong cơ thể có đạo, bên ngoài cơ thể cũng có đạo. Trong cơ thể, chi đạo đơn giản là huyết mạch, kinh mạch. Tuy nhiên, thế ngoại chi đạo mới là thế gian hành tẩu chi đạo, đi tới hướng tới chi đạo. Người có thể tu luyện sông núi hạ nhạc có thể không? Có thể chứ. Nhật nguyệt tinh thần có thể tu luyện không? Có thể. Tiền địa vạn vật có thể không? Rất có thể. Từng cọng cây ngọn cỏ có thể bay không? Có thể. Bốn cái có thể để cho Sở Dương giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Núi có sơn chi đạo, thiên có thiên chi đạo, địa hữu địa chi đạo, hoa cỏ cây cối có hoa cỏ chi đạo. Đúng như là người có nhân thể trước rồi sau đó có đạo, nhưng trong cơ thể chi đạo lại có đạo trước rồi mới có, sau đó mới có thể. Sông núi có bùn đất cát đá để làm thể, nước suối chảy qua làm mạch. Cố có thể trường sinh, để ý thì con người cũng như vậy, cũng có thể. Thiên chi đạo lại có là mênh mông tinh không để làm mạch, trời cao vô cực làm thể, cố có thể trường sinh. Thiên, có không phải là sinh mệnh như vậy, sơn thủy cũng thế. Thiên địa không chỗ nào không tồn tại sinh khí, không chỗ nào không tồn tại tử khí. Nghĩ đến đây, Sở Dương lại nghĩ tới chuyện kiếp nạn thần hồn ở Lạc Hoa Thành hút lấy tử khí của Hoa Tươi chết đi. Giờ phút này cùng với mấy câu nói đó trong quyển sách này, hợp lại hắn mới hiểu ra. Người tu luyện cập kỳ lâm tưởng là tu luyện khí trong cơ thể. Đây là hạ tu chia tâm, âm dương nhị khí điều hòa là hạ giả tu. Có thể phun ra nuốt vào linh khí quanh người là trung hạ tu, có thể hô hấp nhật nguyệt tinh hoa là trung giả tu, có thể phun ra nuốt vào thiên linh khí là thượng giả tu, có thể không có gì mà tu luyện được là thượng thượng tu luyện giả, vô thượng thần đồ. Núi có thể thu được nhiều sức nặng, nước thì thu được sự thanh tú, thiên có thể thu được sự mênh mông, địa có thể thu được vô ngần, cây cỏ hoa lá có thể thu được thanh hoa, cầm thú có thể thu được khí mạng. Như thế thì không có vật nào là không thể vào được cơ thể ta, không có gì là không thể giúp ta tu luyện, thiên địa cùng ta, nhật nguyệt cũng thế. Đó chính là đại đạo chi môn, huyền diệu rất khó giải thích. Người vừa vào cửa, phàm là bị đả thương cũng là bình thường. Sở Dương trong nháy mắt thấy được một quang minh đại đạo làm cho hắn nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí là bất kỳ thương thế nào cũng coi như tầm thường thôi. Đúng vậy, suy nghĩ của bản thân lúc trước là bó hẹp trong một phạm vi nhỏ. Đơn thuần dùng khí trong cơ thể mình để chữa thương, cách làm này có hiệu suất cực thấp, nơi nào có thể so sánh với cùng cả thiên địa vạn vật linh khí vì mình mà chữa thương. Đây chính là sinh mệnh tinh hoa khí của vạn vật, đây coi như là một phương pháp chữa thương. Sở Dương vừa nghĩ đến đây trong nháy mắt ngầm hiểu. Có chữ hành động, tâm trầm, dụng tâm của mình buông thả thần hồn, buông thả ý niệm, cảm thụ. Hết thảy xung quanh mình, bao gồm giường của mình, không khí, đại địa phía dưới. Dãy núi trải qua trăm vạn năm ngưng tụ linh khí rồi tinh không trời cao, hoa hoa thảo thảo, hàng tỷ sinh linh. Hết thảy, hắn đều dụng tâm để nhận thức. Không biết qua bao lâu thời gian, Sở Dương đột nhiên cảm giác mình không khỏi vui thích hẳn lên, tựa hồ ở bên cạnh mình có vô số sinh mệnh đều đang hoan hô tức được. Hắn tràn đầy cảm thụ mới lạ. Cảm giác được bên cạnh mình có vô số sinh mệnh lực lượng, có khinh linh, có nặng, có cực nặng, có thanh tú, có nhẹ. Đây là một đoạn trải nghiệm trước nay chưa từng có với hắn, Sở Dương cảm thấy rất vui thích. Sau đó, đối với một câu giả biểu trong quyển sách lại chân chính hiểu được và chân chính nhận đồng. Tục nhân tu luyện từng bước duy gian, thống khổ muôn dạn, vạn tiễn xuyên tâm, đau khổ cùng cực, tự xưng là đại nghị lực. Vậy thì ta giả biểu, không biết phương pháp tu luyện tự thân chế tạo ra đau khổ, ngu xuẩn như heo, nói cái gì là không nghị lực, đúng là ngu không ai bằng. Lúc ấy Sở Dương thấy những lời này, nghĩ đến bản thân một đường gian khổ đi tới, đối với những lời này phá lệ nhìn không vừa mắt, coi đời này có ai tu luyện mà lúc nào cũng tràn đầy niềm vui thú, tràn đầy khoái cảm chứ, ai mà không một đường gập ghềnh, một đường dẫy giụa cầu sinh, gian khổ trong đó khó có thể nói cho hết được. Gia hỏa này lại ở chỗ này chê cười, thực sự là buồn cười. Nhưng sau khi hắn chân chính lĩnh ngộ được những thứ sinh mệnh lực lượng này, toàn tâm dung nhập vào thì mới bỗng nhiên phát hiện ra, mấy câu nói đó thật là chí lý. Thì ra thế gian này chân chính tồn tại cái loại tu luyện có hưởng thụ vô hạn, bản thân cách làm lúc trước quả nhiên là ngu xuẩn như heo. Nhưng ai có thể biết được còn tồn tại phương pháp tu luyện huyền diệu này đây? Đối với cái này Sở Dương chỉ biết cười khổ. Chuyện trên thế gian quả nhiên chỉ có cái không nghĩ tới chứ không có cái không làm được. Cái đám hỗn trướng kia như thế nào hạ thủ nặng như vậy? Sở Nhạc Nhi có chút đau lòng cho Mạc Thiên Cơ, vừa xử lý thương thế vừa oán trách. Mới vừa tiến vào nằm mơ cũng không nghĩ tới người bị đánh trên đất lại là ngươi. Làm sao lại như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ cái miệng lệch đi mà nói. Thật ra thì ta chính là đùa với bọn họ một chút để cho bọn họ vui vẻ thôi. Nếu là ta không tình nguyện, bọn họ sao có thể? Mạc Thiên Cơ ở chỗ này chính là con vịt chết còn mạnh miệng, không sợ nước sôi, để cho Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm giác được không khỏi là hỉ cảm, tiếu tiếu nói. Bị đánh thành như cái đầu heo lại, còn vẫn ở nơi này mạnh miệng, người há mồm ra. Sở Nhạc Nhi nhất thời lé mắt nói, rất đáng sao, có muốn để cho ta càng thêm vui vẻ một điểm nữa không? Nếu như... Mạc Thiên Cơ tức thì há hốc mồm vội vàng xin tha. Nhạc Nhi, ta hiện tại đủ đau đớn rồi, Hùng Miêu Nhãn vân vân, có thể chờ lần tới hay không? Sở Nhạc Nhi nhanh nhẹn cười nói, cũng biết là người không có thành ý, tính. Mạc Thiên Cơ mắt thấy mỹ nhân mỉm cười, liền hồn vía lên mây, nếu người thực sự muốn nhìn, vậy thì ta sẽ đánh lên mặt. Sở Nhạc Nhi cười ha ha, tính ra người hiện tại đức hạnh cũng đã rất hoàn mỹ, theo như người nói, giữ lại lần sau đi. Đúng rồi, đại ca của ta hiện tại không biết như thế nào, ta phải qua đó xem một chút. Mạc Thiên Cơ liền kêu lên, nửa khắc đồng hồ trước ngươi không phải là vừa mới đi xem sao, thực ra thì cũng không đến nửa khắc đồng hồ. Không lâu thì không được đi qua sao? Sở Nhạc Nhi sẵn giọng, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, thời gian còn không tính là dài sao? Vừa nói vừa nhanh nhẹn rời đi, thầm nghĩ, đàn ông các ngươi chính là quá ích kỷ. Mạc Thiên Cơ thở dài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bi thúc vô hạn, ta đầy ích kỷ thật sao? Đang phiền muộn thì Mạc Khinh Vũ đã tới, nhị ca, ngươi hiện tại thế nào? Nhất thời cảm thấy an ủi, Mạc Thiên Cơ khuôn mặt mỉm cười, ta không sao, không có chuyện gì. Người thật không có chuyện gì sao, vậy ta phải đi sang chỗ Sở Dương đây, bên đó cần người. Mạc Khinh Vũ nghe vậy vội rụt trở về. Sở Nhạc Nhi thì bận rộn lo lắng nói, đại ca của ta cần ngươi. À cần người, vậy ta qua đó. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt mỉm cười đông cứng lại, trừng mắt nhìn lên trần nhà hồi lâu im lặng. Xem một chút muội muội của người ta, lại xem một chút muội muội của mình, xem một chút vợ người ta, lại xem một chút vợ của mình đi. Thiên à, địa à, đồng dạng là đại ca, đồng dạng là lão công, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Người so với người cũng kém quá xa đi. Ai, một tiếng thở dài sâu xa không dứt. Cách đây hơn 10 vạn dặm, Thánh Quân cùng Yêu Hậu vẫn ngồi đối diện với nhau, vỗ cái trán có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói Yêu Hậu bệ hạ, ngài cùng với ta còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy. Sao vậy? Hai người chúng ta ở chung một chỗ, trong thiên địa ai có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, có sao? Yêu Hậu xoay người, mơ hồ có nhiều hơn hơi thở lượn lờ, tạo thành một cỗ lực lượng phòng ngự mà mắt thường cơ hồ có thể trông thấy được. Đó là ba cỗ lực lượng khổng lồ, ít nhất cũng có thực lực là thánh quân, à thánh nhân đỉnh phong. Nhưng đối với đội hình mà nói thì đúng là rất mạnh. Thánh quân cùng Yêu Hậu liên thủ dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, bao gồm là Tử Tiêu Thiên bị thiên ma nhất tộc xâm chiếm ở bên trong, tuyệt đối không có lực lượng nào có thể ngăn được. Đây là lực lượng mạnh nhất trên đời, không ai sánh bằng. Coi như Tử Hào sống lại, Tuyết Lệ Hàn cùng đến, bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Yêu Hậu nhàn nhạt mỉm cười, nguyên nhân không phải đã rất rõ ràng sao? Người làm ta không yên lòng nhất chính là ngươi. Đối với người quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc nói rõ như vậy, Thánh quân chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Ba vị này đều là yêu hoàng thiên tam đại yêu linh, yêu hậu mỉm cười, cũng chỉ có bọn họ bên cạnh ta mới có thể một mình đối mặt với ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể đối với ngươi có gì bất lợi sao? Thánh quân bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có cái gì bất lợi đối với ta sao? Yêu hậu cười lạnh nói. Thánh quân cười khổ. Xem ra ta và ngươi tồn tại sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Quả thật là có. Yêu hậu nụ cười càng thêm lạnh đi, hơn nữa là có rất nhiều. Nếu đều nói là hiểu lầm, chúng ta có thể công bằng nói chuyện. Sự hiểu lầm này hay là nên sớm giải quyết đi. Càng tích lũy xuống càng khó giải quyết. Người với người tốt nhất thành thật với nhau, thẳng thắn nói chuyện công bằng. Thánh quân thành khẩn nói, bất kể nói như thế nào ở cửu trọng thiên khuyết này chúng ta cũng thuộc về cấp bậc tồn tại đỉnh cao, nhất cử nhất động, mỗi cử chỉ lời nói đều có thể tác động đến hàng tỷ con dân. Nếu thực sự có hiểu lầm hay là nhanh chóng giải khai đi. Tâm nhi, ngươi nếu quả thật đối với ta có gì bất mãn thì cứ việc nói ra, nếu như có hiểu lầm ta sẽ tận lực giải thích, chỉ cần ngươi đủ kiên nhẫn. Thánh quân âm thanh thành khẩn, sắc mặt thành khẩn, nhất phái chính khí nghiêm nghị mà nói. Ánh mắt nhìn thấy chân thành tha thiết, không chỉ có chân thành tha thiết mà quả thực chính là hồn nhiên vô tà. Ngừng, dừng lại. Yêu tâm nhi đầu đau như muốn vỡ tung, giơ tay nói, Thánh quân đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần không nên coi ta là bằng hữu mà nói chuyện có được hay không? Ngài bây giờ làm cho hậu tâm của ta lạnh lẽo, nội tâm rét run, đáy lòng cũng phát rét. Không đến nỗi như vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Thánh quân sắc mặt sầu khổ nói, ngươi nói như vậy làm trong lòng ta thật rất không vui. Sắc mặt hắn hết sức bi thương thở dài. Nguyên Thiên Hạn cũng là bằng hữu của ngươi, Yêu Tâm Nhi thản nhiên nói, Túy Vô Tình cũng là bằng hữu của ngươi, nhưng bọn hắn hiện tại đã chết. Thánh quân giật mình lẩm bẩm, ngươi muốn nói như vậy ta đây thật không còn lời nào để nói. Yêu hậu chỉ cười lạnh không nói gì. Nhưng hôm nay thủy chung là ngươi hẹn ta ra đây là muốn làm cái gì? Thánh quân nhướng mày nói, ngươi đã mấy ngày liên tục đều hẹn ta đi ra. Ta ở Trung Cực Thiên, trừ ngươi ra cũng chẳng có bằng hữu gì. Yêu hậu thản nhiên nói, ngươi là chủ nhân, không theo ta nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm một chút tiểu bối để nói chuyện sao? Thánh quân lại là cười khổ. Lý do của yêu hậu ngoại trừ dã man ra thì dường như còn rất cường đại. Tối trọng yếu một điểm là không chê vào đâu được. Nói đến tiểu bối là có câu vốn định không nói nhưng lại không thể không nói. Thánh quân nghiêm nghị nói, tựa hồ đề tài vào giờ khắc này mới chính thức tiến vào. Thắng quân ngồi thẳng cái lưng, ánh mắt rất là thật lòng nhìn chăm chú và yêu hậu. Đồng vô thương kia cùng với ngươi rốt cuộc quan hệ như thế nào? Tâm nhi, một tiết này ta hy vọng ngươi có thể công bằng nói cho ta biết được chứ? Yêu hậu thờ ơ nói, chuyện này có thể nói với ngươi. Đồng vô thương cùng ta thật không có quan hệ gì. Bất quá hắn cùng với con ta biết nhau, chẳng qua quan hệ chỉ là như vậy. Yêu hậu nói tuyệt đối là sự thật. Đồng vô thương cùng lão nhân gia nàng thật không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù có điểm quan hệ thì cũng là bởi vì yêu Ninh Ninh mà thôi. Mấu chốt chính là yêu Ninh Ninh cùng Sở Dương Đàm Đàm có quan hệ không tệ, thậm chí cùng Kỷ Mặc Nhĩ Bất Thông cho tới Mạc Thiên Cơ đều có quan hệ tương đối, nhưng cùng đồng vô thương lại không có thâm giao gì, dường như ngay cả sơ giao cũng không tính, là bởi vì hai người thực sự không có tiếng nói chung. Bọn họ có thể vì đối phương liều mạng nhưng để cho hai người ở chung một chỗ mà chung đụng thì lại thực sự không được. Thánh quân cau mày nói, Tâm nhi, lời này của ngươi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo hay không? Yêu hậu nhàn miệng cười nói, đây là nói thật, nếu không ngươi cho là chúng ta có thể có quan hệ như thế nào? Thánh quân cười ha hả một tiếng, hiện tại thế lực thiên binh các tràn ngập tại cửu trọng thiên khuyết đã thành chuyện lớn, không biết đối với cái này ngươi nhìn nhận ra sao? Giang Sơn, thay đổi thì có thể có nhân tài xuất ra, yêu Tâm nhi không phật lòng mà nói, quy luật trăm vạn năm mà thôi. Quy luật trăm vạn năm? Thánh quân cười ha hả thấp giọng nói, quy luật trăm vạn năm mà. Yêu hậu trừng mắt lên, sóng lớn thì sóng sau đè sóng trước, cái này vốn lẽ chỉ là một lời chí lý. Vân thượng nhân, ngươi vĩ, ngươi ở vị trí đứng đầu sóng nước này hiển nhiên là sợ bị bọn hắn đè chết trên bờ cát. Vân thượng nhân cười ha hả, nếu như bọn hắn có thể trong lòng công nghĩa chân chính là vì thiên hạ con dân mưu cầu hạnh phúc như vậy, ta đây vị sóng trước này cho dù thực sự bị chụp chết trên bờ cát thì đó cũng là hạnh phúc à, cam tâm tình nguyện. Hắn lắc đầu có chút thở dài, dù sao chúng ta cũng đã già rồi, tư tưởng cũng đã rất cũ kỹ, đã có chút theo không kịp thủy triều của thời đại. Yêu Tâm Nhi theo bản năng đỡ cái chán, rốt cuộc cảm giác mình có chút không còn lời nào để nói, thực lòng là không trụ được. Đối mặt với một cái vị mà ý chí cả thiên hạ đạo đức tốt như vậy, chí sĩ đầy lòng nhân ái như vậy, thực lòng là cạn con mẹ nó lời, không biết nói thế nào cho phải. Nàng rất sợ mình là một khắc này đưa tay lên sẽ đem một bình trà nóng hắt lên mặt của Vân Thượng Nhân. Tên khốn này giả bộ hiển nhiên đã đạt tới trình độ cực cao. Người biết rõ hắn nói tất cả đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, bản thân thế nhưng lại nhìn không ra sơ hở. Thì ra là Cửu Trọng Thiên Khuyết, diễn viên mạnh nhất không phải Sở Dương, cũng không phải là Mạc Thiên Cơ, mà là vị Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân này. Thánh Quân vừa ra tất nhiên là không ai tranh giải Oscar với hắn. Liền tại lúc này, Vân Thượng Nhân đột nhiên khuôn mặt biến sắc, trở nên khó coi tới cực điểm. Hình ảnh thuộc về Duy Ngã Thánh Quân trong phút chốc trở nên dị thường dĩ tợn, còn mơ hồ có chút dốc cạn tới đáy, ánh mắt trở nên cực kỳ hung lệ, và mặt này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Không riêng gì yêu hậu, ngay cả tam đại yêu linh cũng chú ý. Sau một khắc này, hắn chợt đứng dậy, trên bầu trời tựa hồ truyền đến một tiếng vang rất cổ quái. Sau đó Vân Thượng Nhân đứng nghiêm, thân thể đột nhiên run lên, sau đó phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thánh Quân tựa hồ hết sức khống chế cái gì nhưng rốt cuộc không cách nào khống chế được, liên tiếp không ngừng phun ra ba ngụm máu tươi trên mặt đất. Dường như đã hơn trăm vạn năm qua, cho tới bây giờ không ai làm cho Duy Ngã Thánh Quân mở ra tiền lệ như vậy. Yêu hậu thấy thế lắc mình trở lui, cực kỳ kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhưng khi hỏi, trong lòng nàng đã rất rõ ràng, sợ rằng đây là đám người Sở Dương bọn họ đắc thủ tạo thành hậu quả, nhưng lại có thể làm cho Vân Thượng Nhân tổn thương nghiêm trọng đến vậy sao? Như vậy cũng rất ngoài dự đoán của mọi người. Vân Thượng Nhân sau khi phun ra ba ngụm máu tươi, tinh thần trên mặt trong thời gian ngắn lại trở nên bình tĩnh. Yêu hậu nghiêm mặt chú ý động tĩnh của đối phương, không ngờ phát hiện ra mới vừa rồi ba ngụm máu tươi kia không làm cho thực lực của Vân Thượng Nhân yếu đi mấy và tuyệt đối không có gì đáng ngại. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn bộ dạng mới vừa rồi thì rõ ràng là nên bị trọng thương mới đúng, nếu không không đến nỗi tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thất thố như vậy. Nhưng bây giờ hết lần này đến lần khác lại không có gì đáng ngại, thực sự quá không hợp với lõi thường. Lấy sự phản ánh nhạy bén của yêu hậu, rõ ràng có thể cảm nhận được Vân Thượng Nhân học máu tuyệt đối là thật, nhưng hiện tại không có gì đáng ngại cũng là sự thật. Nàng khẽ thở ra một hơi, nỗ lực nhịn xuống cảm giác muốn xuất thủ. Giờ phút này mà xuất thủ không có phần thắng. Chê cười rồi, mới vừa rồi là lúc trước ta luyện công có chút vấn đề, vẫn là nỗ lực áp chế, vừa rồi huyết khí nghịch hành xông lên cũng là áp chế không nổi, lúc này mới làm mất mặt trước mọi người. Bất quá vài hớp máu bầm phun ra không có gì đáng ngại. Vân Thượng Nhân vẻ mặt như thường, nhàn nhạt giải thích, nhưng ánh mắt của hắn cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam, trong ánh mắt có một tia mờ mờ ảo ảo tàn khốc lóe lên rồi biến mất. Yêu hậu thản nhiên nói, luyện công thì cần phải chú ý, tu vi đến trình độ như của chúng ta, nếu luyện công mà còn liều lĩnh như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì thực sự là hối hận không kịp. Yêu hậu nói tựa hồ như đang an ủi, nhưng trong đó cái loại khẩu khí khinh phiêu phiêu, nhìn có chút hả hê thì hoàn toàn không che giấu. Thánh Quân trong mắt vẻ tàn khốc lại chợt lóe lên. Như thế nào, yêu hậu bệ hạ đối với việc ta luyện công có vấn đề rất vui mừng sao? Tâm tình của hắn tựa hồ trong lúc bất chợt trở nên không tốt, nói chuyện cũng không được khí độ như trước, tựa hồ có chút bén nhọn. Yêu hậu bất động thanh sắc nói, làm sao mà không vui chứ? Nếu là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, thực sự là chuyện cười lớn nhất Cửu Trọng Thiên Khuyết, suy nghĩ một chút cũng muốn cười to, nhưng năm gần đây chuyện đáng giá cho ta cười một cái đúng là càng ngày càng ít. Vân Thượng Nhân nặng nề nói, chỉ sợ làm cho yêu hậu thất vọng, loại tình huống này vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra. Yêu hậu thản nhiên nói, ta nghĩ cũng chưa chắc đâu. Nàng nói giọng có chút mỉa mai, không phải vừa mới học máu đấy sao, đoạn này cũng đánh được 7 bát tiết canh, loại chuyện này có lẽ là có một thì sẽ có hai, liên tiếp 4-5 lần cũng không có gì gọi là xuất kỳ bất ý, có thể làm được cả một chậu tiết canh khao làng. Vân Thượng Nhân bỗng nhiên quay đầu nói, yêu tâm nhi, ngươi hôm nay tựa hồ một mực trêu chọc hỏa khí của ta, thực làm như là Vân Thượng Nhân ta dễ nói chuyện sao? Yêu hậu buông tay nói, thật ra thì không chỉ là hôm nay. Liền tại lúc này, yêu hậu còn không đợi Vân Thượng Nhân nói, đột nhiên phi thân lên như một đạo khói xanh xông lên thiên không. Cùng lúc đó thân thể Vân Thượng Nhân cũng như tưởng vân phi thân mà lên, hai người tựa hồ đang tranh đoạt cái gì đó. Không báo trước, hai người đã ở trên không trung quyển cước phóng ra, cho nháy mắt trao đổi hơn chục chiêu. Phanh một tiếng, thân thể Vân Thượng Nhân vọt lên trên, mà thân thể yêu hậu thì rơi xuống. Nhưng trong tay áo của yêu hậu đột nhiên bay ra một dải lụa trắng, suýt nữa quấn ngang hông Vân Thượng Nhân, tiến tới. Thân thể Vân Thượng Nhân chấn động, đạo lụa trắng kia oanh một tiếng nổ tan, nhưng lại một đạo lụa trắng khác quấn ở chân hắn. Cùng lúc đó, trên không trung có vô số ánh huỳnh quang lóe lên, không biết bao nhiêu cây châm tinh tế đột nhiên tràn đầy phía chân trời. Cùng lúc đó, Vân Thượng Nhân vừa thu chân lại, lụa trắng đột nhiên lần nữa nổ tung, hai tay nhẹ nhàng huy vũ, một vòng đai lưng ở trước người nhanh chóng tạo thành một vùng nước xoáy, châm bay đầy trời như trăm sông hợp thành một biển tiến vào trong cái vòng luẩn quẩn, tất cả đều phấn toái. Nhưng là trải qua một thời gian ngắn, trước người bóng trắng lóe lên, yêu hậu đã đứng trước mặt hắn, một đôi bàn tay trắng nõn cầm lấy một thanh loan đao, huyết bạch sắc, cười yếu ớt, Thánh quân bệ hạ, ngươi đang làm cái gì vậy? Mọi người đang hàn huyên vui vẻ như vậy, hay là tiếp tục hàn huyên một chút nữa đi? Vân thượng nhân thần sắc trong mắt giống như muốn đem yêu tâm nhí nuốt vào trong bụng mà nói, tránh ra. Yêu hậu sóng mắt lưu chuyển không chút thối lui, vẫn mỉm cười, nếu là ta không tránh. Vân thượng nhân thét dài một tiếng, yêu tâm nhi, đây cũng là người ép ta. Toàn thân vân thượng nhân áo trắng không gió tự bay, đầy đầu tóc bay như một kẻ điên vậy. Một cái tay ở trong hư không đánh ra một chảo tinh mang lóe lên, trường kiếm đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Là tùy thinh binh khí sơn hà kiếm của ngươi sao? Yêu hậu loan đao cực chỉ phía trước thản nhiên nói, đã có 120 vạn năm, sơn hà kiếm cùng với yêu vương câu không có đụng nhau, hôm nay chúng ta phải khiến nó phân thắng thua một lần. Thánh quân không nói một lời, không nhúc nhích, nhưng trường kiếm trong tay thoáng như tự hóa ra, phát thành 10 chuôi, 100 chuôi, cả ngàn chuôi, từ từ trước người hắn một tòa kiếm sơn được tạo thành. Trong tay yêu hậu loan đao bạch quang lóe lên, một cỗ xương trắng mở mịt xông ra, nhưng sau đó cây đao hoàn toàn bị xương trắng bao phủ, không nhìn thấy nữa. Thanh kiếm trên tay của Thánh quân chính là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần khí Sơn Hà Kiếm, tên đầy đủ của nó là Càn Khôn Xã Tắc Sơn Hà Kiếm, con mẹ nó dài. Càn Khôn Xã Tắc Sơn Hà Kiếm, con mẹ nó dài, kiếm nơi tay định Sơn Hà, mặc hắn lật trời xé đất, mặc hắn tinh hà treo ngược. Sơn Hà Kiếm nơi tay, thiên địa trong lòng, lưỡi kiếm tượng trưng cho quyền lực cao nhất của cửu trọng thiên khuyết, cũng là đệ nhất thần khí vô kiến bất tồi, không gì không phá được. Mà trong tay yêu hậu, cây đao kia là tuyệt thế yêu binh của lịch đại yêu tộc Chi Vương được truyền thừa xuống, yêu vương câu. Miệng đao toàn bộ có 10 vạn cái móc yêu vương hồn phách. Tương truyền năm đó yêu tộc thịnh vượng đến trí cực, áp đảo cả nhân tộc. Vô số yêu vương tranh bá thiên hạ, càng về sau có một vị cái thế yêu vương đã nhất thống yêu tộc, đem 10 vạn yêu vương gây sóng gió toàn bộ nắm lên, lấy ra hồn phách để tế luyện, lấy máu thịt của yêu vương làm tài liệu, lấy thiên chân hỏa lò để luyện. Đem 10 vạn yêu vương kia cuối cùng luyện thành một thanh tuyệt thế yêu binh. Đây cũng là binh khí được công nhận là đệ nhất ma đao. Chẳng qua từ xưa đến nay, Sơn Hà Kiếm đại biểu cho thần binh của cửu trọng thiên khuyết. Nhân tộc cùng yêu tộc, đệ nhất yêu binh, yêu vương câu, chưa từng chính diện đụng nhau. Nhưng hôm nay giờ phút này, Thánh quân cùng yêu hậu không biết là vì cớ gì, cơ hồ trong cùng một thời gian lấy ra vũ khí sẵn sàng đón địch. Yêu vương câu ở trong tay ta chính là thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận. Chỉ tiếc Sơn Hà Kiếm ở trong tay ngươi cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, thần vật bị rơi vào cảnh long đong. Yêu hậu vùng yêu đao lên, ào ào nói, vân thượng nhân, đến đây đi. Liền vào giờ khắc này, xương trắng quanh quẩn trên yêu vương câu trong lúc bất chợt điên cuồng xông ra, đem kiếm sơn đối diện hoàn toàn bao phủ. Xương trắng ở trong sương mù tựa hồ có vô số bóng đen dữ tợn như che giả măng mọc vọt ra, tiêm chiếp quái khiếu xông thẳng vào kiếm sơn. Mà Sơn Hà Kiếm ở cùng một thời gian hóa thành vạn dặm càn khôn, vô số bóng người thuận thế lao ra, cùng những thứ hình thù kỳ quái đối diện triển khai chiến đấu dị thường kịch liệt. Trong lúc nhất thời rõ ràng, chẳng qua là hai người chiến đấu giờ phút này lại giống như là thiên quân vạn mã khai chiến với nhau. Đây cũng là yêu vương câu cùng Sơn Hà Kiếm lần đầu chạm mặt, hai cây tuyệt thế kỳ binh. Hiện tại yêu hậu cùng vân thượng nhân mặc dù hai người cũng không có nhúc nhích, nhưng một đao một kiếm hồn phách đã chiến đấu đến thiên hồn địa ám. 10 vạn yêu vương chen trúc mà ra, che lấp cả trời đất. 100 vạn thần binh gió nổi mây phun, mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Hai bên bộ đội triển khai tranh đấu, giao chiến chính là người tham dự, thì thánh quân cùng yêu hậu ngược lại không có động tác gì, lặng không đứng yên, uyên đỉnh nhạc trì. Tuy nhiên đây chỉ là giả tượng, chứ kỳ thực hai người đều sử dụng tinh thần, khí để điều khiển đao kiếm của mình. Nhìn những linh hồn hy huyễn chiến đấu mà vẻ mặt thận trọng khác thường, loại giao phong này so sánh với đơn thuần sử dụng thân thể trực tiếp đánh nhau còn muốn càng thêm hung hiểm. Một khi sai lầm tiếp theo đưa đến sẽ là cả bàn đều thua. Mà trận chiến này hai người mặc dù khởi xướng nhưng không ai đủ thực lực để ngăn cản bọn họ chiến đấu. Hai bên đao hồn kiếm phách vốn là tử địch, vừa thấy mặt chính là người chết ta sống. Đột nhiên Thánh quân đuôi lông mày vừa động, khẽ dùng sức, Một kiếm xung phá chiến trường hóa thành một đạo sao băng vọt về phía chân trời, trước tiên lùi lại lóe lên rồi rời khỏi chiến cuộc xông lên trời cao. Đối mặt với biến hóa này, trăm vạn yêu ma của yêu hậu cũng tùy theo vọt lên. Yêu hậu Bạch Y Lăng Phong một điểm lướt như cầu vồng quát lên: Tam đại yêu linh. Tam đại yêu linh âm thầm ẩn phục vẫn là hộ vệ tại trái phải lập tức xuất thủ, ba đạo hắc sắc lưu quang giống như liều mạng ngăn chặn trước mặt thánh quân. Thánh quân liền kêu to: Yêu Tâm Nhi, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Yêu hậu hừ một tiếng: Còn nói cái gì đối nghịch sao, mọi người bất quá chẳng qua là tỉ thí. Lời này còn chưa dứt, yêu vương câu đã lóe lên lăng không chém tới. Trong sương mù màu trắng, 10 vạn yêu vương cùng giống to, một đạo đao khí huyết sắc hóa thành huyết sắc cầu vồng to lớn kinh thiên. Tỉ thí đến trình độ này lại còn có thể nói ra một câu như vậy, thánh quân giận đến cơ hồ muốn hộc máu. Xa xôi là bầu trời bao la, có một đạo ánh sáng huyết sắc cực tốc bay tới, trên không trung lóe lên, phút chốc đã đi đến phụ cận, hiển nhiên là hướng về thánh quân mà tới. Nhưng là hiện tại phía trước thánh quân có tam đại yêu linh, phía sau có yêu hậu toàn lực truy kích, tựa hồ đã không kịp tiếp ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thánh quân điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành tinh công. Núi cao sông dài, thiên địa vạn vật ầm ầm rơi xuống, cả thân thể trong nháy mắt biến thành thiên thiên vạn vạn. Thiên thiên vạn vạn thánh quân đồng thời xuất thủ, một chiêu này cơ hồ cũng đã là thánh quân sử dụng toàn lực, đã ít nhất 10 vạn năm chưa từng thấy thánh quân toàn lực ra tay. Này lại xuất hiện cõi trần, oanh. Ở phía chính diện, tam đại yêu linh kêu thảm một tiếng, giống như là đoạn tuyển phong tranh mà bị đánh bay đi, mà yêu hậu trong miệng luôn là muôn hạnh nhất thanh, thân thể cũng tà tà bay lên, thoáng cái bị hất ra xa không dưới 500 trượng, mà thân thể của thánh quân thì lăng không dựng lên, cực tốc nghênh hướng cái đạo huyết sắc, thân ảnh như ánh sáng kia. Bá, yêu vương câu từ trong tay yêu hậu rời tay hóa thành một đạo cuồng hồng. Một đạo này tốc độ cực nhanh, cơ hồ còn vượt qua cả lưu quang. Yêu hậu một đao này cũng là cố nén thương thế, đem toàn thân tu vi sát nhập vào trong một đao. Thánh quân thế thế hét lớn một tiếng: Yêu Tâm Nhi, ngươi dám? Nhưng ngay cả là thánh quân giờ khắc này tình cảnh cũng đã không còn kịp ngăn cản. Một đạo ánh sáng huyết sắc như sao băng thoáng dừng phía chân trời lao đến. Ánh đao đi sau mà lại tới trước, không có bất kỳ trở ngại nào phá tan đạo ánh sáng sao băng kia. Yêu vương câu với 10 vạn linh hồn yêu vương đồng thời xé rách, lôi kéo đạo huyết sắc ánh sáng thẳng tắp bay lên trời cao, chỉ lóe lên đã không thấy đầu nữa. Thánh quân toàn lực nghênh đón, nhưng một đao này cũng không phải bổ về phía hắn mà là hư không trước mặt. Yêu vương câu phong duệ thì ngay cả thánh quân cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng huyết sắc kia bị nhất đao lưỡng đoạn. Nửa đoạn trước phát ra tiếng rên rỉ tựa hồ sắp chết la lên, rốt cuộc tiến vào thân thể thánh quân. Thánh quân cuồng nộ muôn dạng, ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này sự tức giận khó mà ức chế, cơ hồ sẽ phải thiêu hủy cả thiên địa. Yêu hậu Bạch Y bồng bềnh, trên mặt hai vết đỏ sẫm có chút không bình thường, tuy nhiên càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, khẽ cười nói: Thánh quân bệ hạ quả nhiên công tham tạo hóa, học cứu thiên quân, tu vi cực kỳ cao thâm, tiểu muội thực sự là cực kỳ bội phục. Lần tỉ thí này là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tỉ thí? Vân Thượng Nhân gắt gao nhìn Yêu Tâm Nhi, trong miệng hàm tăng cơ hồ muốn cắn nát. Tam đại yêu linh đã nhảy tới, hóa thành 3 cỗ cuồng phong quay quanh yêu hậu, giống như hộ vệ, lại giống như đề phòng cái gì. Lúc này trên không trung có một tiếng đao cuồng liệt, yêu vương cầu đã quay về. Yêu hậu nhẹ nhàng đưa tay ra, yêu vương cầu tức thì hóa thành một đạo bạch tuyến rơi vào trong tay áo của nàng. Cỗ tuyệt thế yêu binh kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ thấy yêu hậu cười khanh khách: Thánh quân bệ hạ, hôm nay tỉ thí đến đây là xong một giai đoạn. Một đoạn này truyền thuyết thánh quân bất bại lại được viết thêm chương mới. Chúng ta đi uống trà ăn mừng chứ? Đi uống trà, ăn mừng. Vân Thượng Nhân nhất thời nghẹn một hơi trong bụng, cơ hồ cả người cũng tức giận đến muốn nổ tung. Ok, như vậy thì chúng ta tạm dừng lại phần chuyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.